Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Audiochuyện.org. Chương 820. Thà chết chứ không chịu. Đối với Giang Dịch tới nói, vừa mới tất cả, phảng phất giống như là giống như nằm mơ, cũng thật mộng ảo, lúc này đại mộng mới tỉnh, trong lòng một trận kinh khủng. Hắn tức khắc đem ánh mắt quét qua, lập tức trông thấy Hồng Duy Nhất đứng ở đằng xa, trong tay hắn cầm ly hỏa kiếm, tả hữu vung vẩy, tựa hồ đang khoe khoang. Tề Chân Quân đem ly hỏa kiếm cho hắn, đây là thật thực. Mà Tề Chân Quân bên người đột nhiên xuất hiện Đồng Liên Anh, lại là một tôn khô héo hài cốt. Tôn này hài cốt cả người bốc lấy hắc khí, hiển thị rõ dữ tợn, quanh thân có vô số hồn phách bay múa, lấp lóe, phát ra điệp điệp thanh âm. Thái tử điện hạ, ngươi không nên phản kháng, Tề tiên sinh hùng tài đại lược, khẳng định sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện, tới đi tới, đem ngươi nguyên hồn kính dâng ra đến, liền có thể thu hoạch được vĩnh sinh. Một trận phân không rõ là người là ma, là nam hay là nữ kỳ gì thanh âm, lập tức từ tôn này thi cốt bên trên truyền đến, khiến Giang Dịch tâm thần đại chấn, sắc mặt trắng bệch, hắn trong ấp một mảnh ảm đạm, nguyên hồn đều đi theo nhộn nhạo. Nhưng là Giang Dịch vừa mới đã trúng qua một lần chiêu, lúc này tâm tồn cảnh giác, tinh khí thần vô cùng tập trung, trong khoảnh khắc, hắn đem thái âm nguyệt hoa quyết, vận chuyển lại, lập tức liền quét dọn tất cả tạp niệm, khôi phục bình thường. Hắn tức khắc trông thấy ở cái kia cố hài cốt, có một cái hồn phách biến ảo mà ra, thế mà liền là Đồng Liên Anh. Ngươi giết Đồng công công. Giang Dịch trên mặt toát ra ngập trời nộ ý. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái này hồn phách chính là thuộc về Đồng Liên Anh, cho nên vừa mới hắn mới có thể trúng chiêu, bị Tề Chân Quân làm cho mê hoặc. Hắn tu luyện Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết. Lại thân mang đại mộng tâm kinh, đồng dạng thôi miên đều không mê hoặc được hắn, duy chỉ có Đồng Liên Anh là một cách đặc thù tồn tại. Nếu không phải Khương Vân Lam vừa mới liều mạng kêu gọi hắn, nhường hắn hơi hơi phát giác gì dạng, hắn lúc này chỉ sợ nguyên hồn đã bị thu lấy, gặp đến Ngô Dịch, biến thành Đồng Liên Anh trạng thái như vậy. Không sai, không sai, nghĩ không ra ngươi thế mà có thể đào thoát ta điên đảo mê ly. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống trở thành ta nô bộc, ta có thể miễn ngươi luyện hồn nỗi khổ. Tề Chân Quân âm mưu không có đạt được, nhưng là cũng không bối rối, vẫn như cũ ung dung không vội, nhàn nhạt nói ra. Hắn thực lực cao thâm mạc chắc, liền đạo khí thần nông đỉnh đều có thể dung chuyển, tuyệt không phải Giang Dịch có thể địch nổi. Ngươi là hải ngoại thập đại đạo môn đệ tử, giáng lâm phiến thiên địa này chính là vì phá vỡ trung ương hoàng triều thống trị, bởi vậy mê hoặc ta phụ hoàng, khiến cho đại ly quốc thiên cổ cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, đây là tội một. Giang Dịch trong mắt sát cơ sâm sâm, thanh âm băng lãnh vô cùng. Ngươi đánh cắp ta đại ly quốc chí bảo ly hỏa kiếm, đem hắn đưa người, đây là tội hai. Ngươi giết Đồng công công, ý đồ ám toán với ta, đây là tội ba, ngươi đáng chết, ta Giang Dịch nếu không giết ngươi, thề không phải người. Trong lúc nói chuyện, hắn thanh âm càng phát mà đắt đỏ lên, trước đó chưa từng có sát ý từ trên người hắn phát ra, hắn biết rõ cái này Tề Chân Quân đến từ hải ngoại thập đại đạo môn, đồng dạng võ niệm đồng tu, thực lực phi thường khủng bố, gặp đến trung ương hoàng triều nhiều lần vây công tiếu sát. Vẫn như cũ bình yên vô sự, cũng lại còn ở nơi này vô tận hải vực thành lập vạn pháp hội, gây sóng gió. Giang Dịch có thể khẳng định trung ương hoàng triều những cái kia mất tích thuyền hạm, liền là người này gây nên. Nhưng là cho dù như thế, hắn nghĩ tới người này đủ loại tất cả, trong lòng đơn giản không có biện pháp tỉnh táo, cũng không có biện pháp chịu đựng, thế là hắn xuất thủ. Ầm vang. Hắn bay vọt lên, một trường đẩy ra, tức khắc hư không kịch liệt chấn động, xuất hiện một tôn ma khí xâm xâm đại thủ, thiên ma đại thủ ấm, hướng về Tề Chân Quân đánh giết tới. Đã ngươi không nguyện ý, vậy ta chỉ có tự mình động thủ, đưa ngươi nguyên hồn rút lấy ra đến, để ngươi nếm thử luyện hồn nỗi khổ. Tề Chân Quân phát ra dược thần dường như thanh âm. Không có người có thể ngỗ nghịch ta, ngươi phụ hoàng không được, ngươi đồng dạng không được. Giang Dịch giờ phút này đã đem lực lượng tu luyện đến 80 đầu tinh hà chi lực trình độ, cái này thiên ma đại thủ ấm cũng là nước lên thì thuyền lên, không biết so trước đó cường đại gấp bao nhiêu lần, thậm chí coi như là cơ thị nhất tộc chân không đại thủ ấm, cũng không cùng so sánh. Nhưng là, chính là như vậy cường đại công kích, chưa tiếp cận tề chân quân thân thể, liền hỏng mất ra, tan thành mây khói. Tiếp theo, tề chân quân giơ tay lên, tức khắc một cỗ thần bí lực lượng vặn vẹo, xuyên qua hư không, hướng về Giang Dịch thân thể trùng kích tới. Cổ thần nhất chỉ. Giang Dịch lập tức lui lại, một chỉ điểm ra, lần nữa đem cổ thần nhất chỉ tế ra, cùng cỗ này thần bí lực lượng hung hăng đụng vào nhau. 3. Cổ thần nhất chỉ, cũng như thiên ma đại thủ ấm đồng dạng, sụp đổ, không có chút nào ngăn cản chỗ trống. Trong một chớp mắt, Giang Dịch liền cảm giác quanh thân không khí đọng lại, như thùng sắt, bị cỗ kia thần bí lực lượng thao tác, lốp bốp, vặn vẹo ở giữa, nhao nhao rơi xuống Giang Dịch trên người, khiến cho hắn rút lui, miệng lớn phun máu. Một cái thấp kém run rế, cũng vọng tưởng khiêu chiến thiên uy. Không biết sống chết. Tề chân quân nhanh chân tiến lên, ánh mắt lạnh lùng được không cách nào tưởng tượng, như thiên đạo vô tình coi thiên hạ thương sinh vì run rế. Trong khoảnh khắc, cái kia thi hài thuộc về Đồng Liên anh hồn phách tức khắc bay đi ra, hóa thành một tôn to lớn rùa quái, toàn thân tràn đầy kinh khủng vị đạo, mang theo một cỗ hung lệ chi khí, hướng về Giang Dịch triển khai tru sát. Thái tử điện hạ, không cần phản kháng, vô dụng. Đồng Liên anh thanh âm từ tôn này rùa quái trong miệng lan truyền ra. Đồng công công, ta sẽ vì ngươi báo thù. Giang Dịch mặt không biểu tình, trong miệng nỉ non nói một câu. Hắn biết rõ Đồng Liên anh đã chết, chết ở trong tay Tề Chân Quân, linh hồn gặp đến tế luyện trở thành Tề Chân Quân nô bộc, hoàn toàn nghe kỳ mệnh khiến làm việc, không có chút nào ý thức tồn tại. Bây giờ hóa thành rùa quái đối Giang Dịch dương khai công kích, lực lượng cường đại đến đáng sợ, Giang Dịch nếu là có cố kỵ, tất nhiên là một con đường chết. Hô phong chi thuật. Hắn tức khắc bình phục tâm thần, vung tay lên trong miệng cấp tốc quát khẽ. Ôi ôi ôi. Trong khoảnh khắc, gió nổi mây phun, vô số phong bão theo lấy Giang Dịch đại thủ, chợt xuất hiện từ trong hư vô thổi lất phất đi ra, tràn ngập toàn bộ thiên địa, tựa như thay thế thế gian vạn vật tất cả trở thành duy nhất. Ba. Cái kia Đồng Liên anh hồn phách hóa thành rùa quái, ở cổ này phong bão thổi lất phất phía dưới, đầu tiên là chấn động, tiếp lấy thân thể phá vỡ ra đến Đồng Liên anh hồn phách, lần thứ hai xuất hiện, lộ ra phi thường hư huyễn, ánh mắt rơi vào trên người hắn. Lộ ra một cỗ an ủi tiếu dung. Thái tử điện hạ, ai ra vì đại ly quốc quốc cung tận tụy, chết thì mới dừng, cho dù tử vong cũng không có một tia tiếc nuối. Giang Dịch bên tai tựa hồ nghe được cái này một cái thanh âm, khiến cho hắn thân thể dừng lại, trên mặt lộ ra đến đau thương, kế tiếp sát na, cỗ này đau thương liền biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy là điên cuồng cùng sát ý. Những cái này phong bão xuất hiện sau, lập tức quét ngang thổi lất phất, vô cùng vô tận, vĩnh viễn không thôi. Phốc! Hồng duy nhất bị cái này phong bão quét đến, lập tức tâm thần chấn động, phun đi ra một ngụm máu tươi quá sợ hãi. Đây là cái gì thần tông, lại có bậc này uy lực kinh khủng. Giờ khắc này, hắn nhìn xem Giang Dịch ánh mắt, rốt cuộc phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, sinh ra kiêng kỵ sâu đậm. Dạng này công kích cơ hồ không có biện pháp ngăn cản, hắn vừa lui lại lui thẳng đến rời khỏi loạn tinh đảo phạm vi, mới thu được cảm giác an toàn. Đây là truyền thuyết cổ thần tộc tứ đại thần thông chi thuật, hô phong chi thuật, quá kinh khủng. Nhiễm Vân thượng nhân tê cả da đầu, lập tức thúc động trong tay hư không thần thạch thuấn di bỏ chạy. Cơ tâm tử cũng không lo được nhục thân, trực tiếp nguyên hồn xuất khiếu cấp tốc chạy trốn. Thế lực khác người cũng hóa thành kinh chim, giải tán lập tức tiến hành chạy trốn. Giờ phút này Giang Dịch tản mát ra một cỗ cho người kinh tâm động phách hung uy, hắn ở phong bảo bên trong chợt quay người, hai mắt biến sâm sâm rượu dị, cả người tóc phất phới, thoạt nhìn không phải người, mà là ma thần tràn đầy kinh khủng. Hắn ánh mắt giống như lời kiếm đồng dạng, rơi vào Tề Chân Quân trên người. Hô phong chi thuật. Cổ thần nhất tộc tứ đại thần thông có 102 viễn cổ, nhưng là cũng sớm đã tuyệt tích, coi như là thập đại đạo môn đều không có nắm giữ, ngươi là từ chỗ nào lấy được? Tề Chân Quân thân thể dừng lại, mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, nhìn chằm chằm cái kia phong bảo bên trong Giang Dịch, chậm rãi nói ra. Nhìn đến trên người ngươi thật là có một số bí mật tồn tại, để cho ta càng thêm thấy hứng thú. Giang Dịch không có trả lời, mà là nắm tay lần nữa vung lên, vận chuyển toàn bộ lực lượng trong khoảnh khắc, những cái kia phong bảo uy lực, lần thứ hai bảo tăng, mãnh liệt gào thét thẳng đến Tề Chân Quân mà đi. Âm âm âm. Vô số hòn đảo trong khoảnh khắc vỡ ra ra từng đảo thật dài khe rãnh, xuất hiện sụp đổ, vô số vạn pháp hội đệ tử chết oan chết uổng. Hừ. Tề Chân Quân phát ra một cái hừ lạnh, tức khắc duỗi ra tay phải đưa tay về phía trước. Ầm vang. Trong khoảnh khắc, toàn bộ hư không phảng phất đều bị hắn bắt ở trong tay, tạo thành một cái hình cầu, cường đại lực lượng quán chú đi vào, phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh. Tất cả phong bảo lại bị nhất cử bẻ vụn, nhao nhao phá diệt. Cơ hồ toàn bộ thiên địa lực lượng ở nơi này một chảo ở giữa, toàn bộ bị đánh giết được sạch sẽ. Trong một chớp mắt, toàn bộ mặt biển liền biến gió bình sóng lặng xuống tới. Oa! Giang Dịch trong miệng thốt ra máu tươi, nhục thân xuất hiện tàn phá, chảy ra ra máu tươi, vô cùng thê thảm. Ngươi cho rằng chỉ là hô phong chi thuật, liền có thể khiêu khích ta uy nghiêm. Quỳ xuống cho ta. Tề Chân Quân tựa hồ thật sự quyết tâm, ở trên cao nhìn xuống, coi trời bằng vung. Hắn đại thủ hàm chứa vô tận thần uy, bỗng nhiên hướng về Giang Dịch đè ép ầm. Giang Dịch lập tức gặp đến Thái Sơn áp đỉnh, cả người biến còng xuống, hai chân uốn lượn được không còn hình dáng, thất khiếu bên trong đều phun ra máu tươi. Nhưng là hắn lại cắn răng trèo chống, gắt gao chống đỡ cỗ này lực lượng, duy trì đứng thẳng tư thế, thà chết chứ không chịu khuất phục. Quỳ xuống. Tề Chân Quân thanh âm lần thứ hai vang lên. Giang Dịch trên người áp lực tức khắc chợt tăng gấp 10 lần, khiến cho nhục thân liên tục nổ tung, phun ra ra trận trận xương máu. Hắn một chân cũng đã quỳ ở, máu tươi chảy đầm đìa. Cái kia chí cao vô thượng cổ thần chân đạp đại địa, ngưỡng vọng thương không, tinh hà vì luyện, ngang dọc vạn cổ, tuyệt không khuất phục đối bất luận kẻ nào. Giang Dịch hai mắt bên trong chảy ra máu tươi, sinh mệnh đến nguy hiểm nhất thời khắc, đột nhiên hắn ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra bất khuất hò hét, sống lưng một cái đứng thẳng có thể chống đỡ nhật nguyệt tinh thần. Hoán vũ chi thuật. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 821. Ta nguyện ý. Giang Dịch giờ phút này bộ dáng chỉ có thể thảm liệt hai chữ đến hình dung, máu me khắp người, khắp nơi đều xuất hiện vỡ tan, thậm chí ngay cả thất khiếu bên trong đều phun ra máu tươi. Tề Chân Quân lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, nắm giữ lấy cái thế vô địch thần uy đơn giản không có biện pháp đến hình dung. Giang Dịch nắm giữ 80 đầu tinh hà chi lực, cơ hồ gặp được bất luận cái gì cao thủ đều không sợ. Nhưng là vẫn như cũ đỡ không nổi Tề Chân Quân lực lượng. Nhưng là hắn lại thà chết chứ không chịu khuất phục, liều mạng giãy giụa, bỗng nhiên thi triển ra đến hoán vũ chi thuật. Trong một chớp mắt, không khí vì đó một trận sàn sạt. Trời trong bích tắm bên trên bầu trời, dĩ nhiên tung bay rơi xuống hạt mưa. Mưa này đến vô cùng đột ngột, như vạn cái tơ bạc nhẹ nhàng rớt xuống. Giống lông châu, như hoa châm, dường như tơ mỏng, dày mật địa nghiêng đan sen, phát họa ra cái này sơn hà đại địa hình dáng. Người bình thường chỉ cần tu luyện đến thoát thai hoán cốt cảnh giới, sinh ra ra chân khí, liền có thể vận chuyển đi ra che gió che mưa. Mà xem như võ thánh cường giả, tuyệt tiên đại năng càng là thủy hỏa bất xâm, hành tẩu bay lượn thiên địa. Gặp được bất luận cái gì mưa to gió lớn đều có thể ngăn cản lại, không dính một giọt nước. Giống Tề Chân Quân loại này lợi hại tồn tại coi như lại lớn vũ rơi xuống còn không có rơi vào trên người hắn, cũng sẽ bị bốc hơi, tan thành mây khói. Nhưng là mưa này cũng không phải phổ thông vũ, mà là kỳ dị chi vũ, hàm chứa dược thần khó lường lực lượng, từ vô tận trong hư vô sinh ra, tung bay rơi xuống, dĩ nhiên không nhìn tất cả cách trở, trực tiếp xuyên thấu tất cả cuồng bạo lực lượng, khiến cho Tề Chân Quân lực lượng biến thành bùn đồng dạng theo lấy cái này nước mưa mà dung tán. Vô luận hắn như thế nào thôi động, đều không làm nên chuyện gì. Đột nhiên, một giọt nước mưa rơi xuống ở trên người hắn, giống như là mực nước nhỏ vào chén nước, phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Mưa này không còn là vũ, mà là đòi mạng âm phù, đột nhiên hóa thành một cỗ kinh người trùng kích, Tề Chân Quân toàn thân chấn động, lui lại mấy trăm bước, sắc mặt đột nhiên biến vặn vẹo, tựa hồ gặp phải vô cùng thống khổ. Phốc! Sau một khắc, hắn trong miệng liền không nhịn được phun ra máu tươi. Liên tiếp ba cái máu tươi phun ra, hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tựa hồ nhận lấy to lớn thương thế. Bất luận cái gì đao kiếm linh khí, cường đại công kích đều không gây thương tổn được hắn mảy may, nhưng là hiện tại, hắn lại bị một giọt không có ý nghĩa nước mưa trọng thương, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Hô phong hoán vũ, ngươi thậm chí ngay cả cái này hoán vũ chi thuật cũng đã biết. Cũng lại còn tu luyện đạt tới cao thâm như vậy hoàn cảnh, đáng chết, ngươi dĩ nhiên thương tổn tới ta. Tề Chân Quân trên mặt lộ ra đến ngập trời lửa giận, phảng phất chí cao vô thượng thần linh, gặp đến thấp kém run rế khinh nhờn, cái này thần linh phẫn nộ vô cùng, muốn giáng lâm xuống tới vô biên trừng phạt, đem tất cả mẫn diệt. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Giang Dịch còn có bậc này lăng lệ công kích. Không những biết cổ thần nhất tộc tứ đại thần thông hô phong chi thuật, hơn nữa còn sẽ hoán vũ chi thuật. Ra hồn ý. Trong một chớp mắt, Tề Chân Quân trên người xuất hiện một kiện hắc bào. Cái này hắc bào, phi thường rộng thùng thình, phía trên thêu lên rất nhiều thần bí hoa văn, quang lấp lóe, thấu lộ ra một cỗ làm cho người kinh hãi lực lượng, một cách đem hắn cả người bao phủ ở bên trong. Những cái kia nước mưa rơi vào cái này hắc bào, lại bị ngăn cản xuống tới. Cái này hắc bào hiển nhiên là một kiện chí bảo thủy hỏa bất xâm, vạn pháp không cô, cơ hồ có thể đem bất luận cái gì công kích ngăn cản lại, cường đại vô cùng. Trọc. Cùng lúc đó, Tề Chân Quân hai mắt lóe lên, trong miệng chợt phát ra một chữ. Ở tại bên người, cái kia hài cốt tức khắc chấn động, một cỗ hắc khí từ đó phát ra. Hắc khí kia ẩn chứa vô số hồn phách, có nam có nữ, trẻ có già có nhân tộc, có hoang tộc, cũng có tà ma. Những cái này hồn phách cấp tốc ngưng tụ thành một chuôi hắc sắc lợi kiếm bay đến Tề Chân Quân trước người. Tề Chân Quân tay phải lập tức điểm ở nơi này hắc sắc lợi kiếm, trong miệng phát ra một trận phức tạp không lưu loát khó hiểu thanh âm. Dần dần cái này hắc sắc lợi kiếm càng ngày càng lớn, cuối cùng biến thành một chuôi cử kiếm, tản mát ra âm trầm kinh khủng khí tức. Lấy hồn luyện kiếm, giết. Cái này hắc sắc cử kiếm, nháy mắt vung lên, lăng không quét qua, soạt, tức khắc liền xuất hiện một bức kinh khủng hình ảnh. Chỉ thấy lần này vũ thiên không, lại bị một chia làm hai, trực tiếp xuất hiện một đầu to lớn khe rãnh, đem tất cả nước mưa toàn bộ ngăn cản lại. Tiếp theo cái này hắc sắc cử kiếm lói lên, liền xuất hiện ở Giang Dịch đỉnh đầu, hướng về hắn thân thể chém bổ xuống. Hắn tốc độ nhanh chóng, Giang Dịch căn bản không né tránh kịp nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kiếm này giết. Trên người hắn cái kia cổ tượng hoang giác khải ở nơi này hắc sắc cử kiếm công kích phía dưới, nháy mắt liền bị cắt ra, bị triệt để phá hủy. Hắn nguyên hồn lập tức phát ra kịch liệt đau nhức, có một loại bị người dùng đao tử sinh sinh cắt lấy cảm giác. Hắn trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác, liền là nếu như mình bị cái này hắc sắc cử kiếm công kích đến, vậy liền sẽ hồn phi phách tán, coi như lính ngộ được thiên tâm ý chí, cũng không đem linh hồn tụ hợp, chỉ có một con đường chết. Ta liền dạng này đã chết rồi sao? Giang Dịch trong miệng phát ra nỉ non thanh âm. Hắn vừa mới thi triển ra hoán vũ chi thuật, sau đem tất cả cổ thần lực lượng đều đã tiêu hao hết, đáng tiếc vẫn như cũ không phải Tề Chân Quân đối thủ, hắn cũng đã hết biện pháp, cũng không còn biện pháp ngăn cản loại này kinh khủng công kích. Nhưng là, ngay ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thần nông đỉnh lần nữa xuất hiện ở hắn trước người trợ giúp hắn đỡ được một kiếm này. Đương! Một cái hồng trung đại lư thanh âm chợt quét ngang ra, long trời lở đất, chuôi này hắc sắc cử kiếm hung hăng đánh giết ở trên thần nông đỉnh, bộc phát ra mãnh liệt hỏa tinh cực kỳ lóa mắt. Cuối cùng, hay là đạo khí thần nông đỉnh hơn một chút, đem chuôi này hắc sắc cử kiếm đánh tan, bay ngược vài ngàn trượng, không ngừng chấn động. Khương Vân Lam trong miệng, lập tức thổ huyết, cũng gặp trọng thương. Nhưng là nàng lại không còn kịp suy tư nữa, vội vàng thôi động thần nông đỉnh, mấy chục vạn trung phẩm linh thạch thiêu đốt, lập tức liền đem Giang Dịch thu vào trong đó, sau đó lăng không chấn động, chuẩn bị phá không bay đi. Muốn đi? Ngươi hỏi qua ta hay không? Cơ hồ đúng lúc này, Tề Chân Quân kinh khủng thanh âm lần thứ hai vang lên, hắn thân ảnh lóe lên, liền lăng không xuất hiện ở thần nông đỉnh trước đó, sau đó đấm ra một quyền đập nện ở trên thần nông đỉnh. Ầm. Thần nông đỉnh tức khắc bị đánh thành xoắn ốc, mạnh mẽ bị đánh lui, từ không trung rơi xuống đến đập ở loạn tinh đảo trung tâm to lớn nhất tòa kia hòn đảo, xuất hiện một cái vài ngàn trượng hố to. Toàn bộ hòn đảo tầng tầng rạn nứt, giống như một khối hoàn hảo tấm gương đột nhiên bể nát ra. Loại này lực lượng đơn giản không cách nào tưởng tượng, kinh thế hãi tục. Thần nông đỉnh, Khương Vân Lam, Giang Dịch còn có Bàng Thu Uyển nhao nhao thổ huyết. Đây là có chuyện gì? Giang Dịch, ngươi thế mà nhận lấy như thế nặng nề thương thế. Bàng Thu Uyển ở trong thần nông đỉnh căn bản không biết bên ngoài phát sinh sự tình gì. Đột nhiên, nàng nhìn thấy máu me khắp người, khí tức suy yếu Giang Dịch lập tức quá sợ hãi, vội vàng xông lên phía trước. Ta không sao. Giang Dịch lúc này thật là thân phụ trọng thương, thiếu chút nữa thì chết ở Tề Chân Quân đánh giết phía dưới. Hắn trốn qua một kiếp, trong một chớp mắt lại thăng lên vô hạn hy vọng, tức khắc cứng ép tỉnh lại, vỗ một cái túi trữ vật, nhìn cũng không nhìn, liền đem rất nhiều đan dược nuốt ăn vào. Thậm chí ngay cả cái kia chân quý vô cùng, ngũ hành đoán hồn đan cũng nuốt mấy khỏa, đây là hắn tích xúc, hiện tại gặp phải sinh tử tồn vong, hắn cũng không lo được quý trọng, một mạch cuồng nuốt, khôi phục thực lực, mạng sống xuống tới mới là muốn gấp. Đại Nhật Dung Lô hiển hiện, nhanh chóng luyện hóa những cái này đan dược. Hắn thương thế lập tức thu được to lớn khôi phục, thực lực một cách liền khôi phục không ít. Giang Dịch, lần này chúng ta phiền toái, cái này Tề Chân Quân, rất có thể cũng đã tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân, lực lượng kinh khủng phi thường, trong lúc phất tay liền có thể dung chuyển đạo khí, ta vừa mới thôi động thần nông đỉnh muốn đào tẩu đều bị hắn dốc hết sức ngăn cản, oanh rơi xuống. Lúc này, Khương Vân Lam ngưng trọng thanh âm truyền lại mà tới. Một kiện đạo khí, liền đào tẩu cơ hội đều không có. Giang Dịch giật nảy cả mình, sắc mặt trước đó chưa từng có dày đặc. Cái này ngược lại cũng không đến mức, thần nông đỉnh vừa mới bị ta trưởng khống, bên trong rất nhiều đại trận đều không có tế luyện đi ra, bởi vậy ta hiện tại có thể phát huy ra lực lượng phi thường có hạn, nếu như đem trong đó vài tòa đại trận thôi động, khẳng định có thể thành công đào thoát. Khương Vân Lam tiếp tục nói ra, đáng tiếc ta hiện tại tu vi quá thấp, không có biện pháp đồng thời thôi động cái này vài tòa đại trận. Chúng ta linh thạch còn đủ sao? Giang Dịch đột nhiên hỏi. Còn có 200 vạn khối trung phẩm linh thạch, 50 vạn khối thượng phẩm linh thạch còn đầy đủ. Khương Vân Lam nói ra. Đầy đủ liền tốt, ta hiện tại cũng đã khôi phục không ít lực lượng, có thể trợ giúp ngươi cùng một chỗ thôi động đại trận. Nói xong, hắn ánh mắt rơi vào Bàng Thu Uyển trên người. Hai chúng ta lại tăng thêm Bàng Thu Uyển, khẳng định có thể đào thoát ra ngoài. Nàng sao? Khương Vân Lam cũng nhìn về phía Bàng Thu Uyển chau mày. Nàng còn không có tu thành dược tiên đại năng, chỉ sợ không thể giúp chúng ta bận biểu. Nàng không phải dược tiên đại năng, vậy ta trước hết trợ giúp nàng tu thành dược tiên đại năng. Giang Dịch chém đinh chặt sắt mà nói ra, thế là liền đem còn lại ngũ hành đoán hồn đan lấy ra ngoài. Đây là niệm tu tha thiết ước mơ thần đan diệu dược. Gọi là ngũ hành đoán hồn đan, chắc chắn ngươi cũng đã được nghe nói, nuốt khối này đan dược, lại tăng thêm ta trợ giúp, ngươi rất nhanh liền có thể tu luyện đến dược tiên cảnh giới. Vù! Giang Dịch nguyên hồn lập tức từ nhục thân bên trong phiêu đãng đi ra, rơi vào Bàng Thu Uyển trước người. ầm vang. Đúng lúc này, thần nông đỉnh lần nữa phát sinh mãnh liệt chấn động, là Tề Chân Quân phát động mãnh liệt công kích, tình thế cấp bách. Không cần do dự, sinh tử tồn vong, nhìn cân treo sợi tóc. Khương Vân Lam một bên trưởng khống thần nông đỉnh, một bên hét lớn. Nàng mặc dù không phải niệm tu, nhưng là cũng hết sức quen thuộc, biết rõ tiếp xuống sẽ chuyện gì phát sinh. Nhưng là hiện tại tình thế bắt buộc, nơi nào có nhiều như vậy cố kỵ. Giang Dịch ở Quỳnh Châu Thành đêm đó, là ngươi đã cứu ta phải không? Bàng Thu Uyển không có nhìn, ngũ hành gấm hồn đan, một cái tựa hồ đối với bản thân tu không tu thành dược tiên đại năng không có hứng thú. Nàng ánh mắt nhìn lấy Giang Dịch nghiêm túc hỏi. Cứ việc nàng trong lòng đã có suy đoán, nhưng là vẫn muốn hỏi triệt để, nhường Giang Dịch tự mình cho nàng một cái khẳng định đáp án. Bởi vì chuyện này đối với nàng tới nói cực kỳ trọng yếu. Là Giang Dịch đáp. Bàng Thu Uyển tức khắc lộ ra đến tiếu dung, lập tức nói ra. Ta nguyện ý. Nhất niệm phi tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 822. Vạn dụ tỏa thần thuật. Loạn tinh đảo. Tề Chân Quân không ngừng mà oanh kích thần nông đỉnh, thể hiện ra đến cường đại vô cùng lực lượng kinh thiên động địa. Khương Vân Lam trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Nàng là thần nông đỉnh chủ nhân, hiện tại thần nông đỉnh gặp đến mãnh liệt công kích, đứng mũi chịu sào chính là nàng, bất quá may mắn bọn họ dò xét xuất vân đảo thu được đại lượng linh thạch, bởi vậy thần nông đỉnh bên trong chứa đựng linh thạch sung túc. Đạo khí, thậm chí cường đại lực lượng tuyệt đối không phải chỉ là hư danh, Tề Chân Quân thật là lợi hại, nhưng là trong lúc nhất thời cũng không phá vỡ thần nông đỉnh. Bất quá một khi thần nông đỉnh đem tất cả linh thạch hao hết, vậy thì xong rồi, cho nên tình thế nghiêm trọng cấp bách, chỉ có đem bên trong càng nhiều đại trận thôi động, mới có thể đào thoát ra ngoài. Đáng tiếc Khương Vân Lam chỉ là siêu phàm nhập thánh để nhị trọng ly địa phi không cảnh giới mà thôi, một người lực lượng hết sức có hạn, coi như tăng thêm Giang Dịch cũng có không đủ. Thế là đào thoát hy vọng liền đặt ở Bàng Thu Uyển trên người. Bàng Thu Uyển cũng sớm đã tu luyện đến thượng phẩm đại niệm sư thiên nhân hợp nhất cảnh giới, đồng thời niệm lực cũng đã bắt đầu chuyển hóa làm dương thực, chỉ cần nàng tu thành dược tiên cảnh giới, vậy liền có thể trở thành to lớn trợ lực. Bất quá dù tiên cảnh giới không phải dễ dàng như vậy tu thành, trong đó có không tưởng tượng nổi khó khăn, nhất định phải Giang Dịch xuất thủ tương trợ mới có thể khiến cho Bàng Thu Uyển càng nhanh đột phá. Nhưng là Giang Dịch trợ giúp, lại muốn nguyên hồn xuất khiếu, Bàng Thu Uyển hoàn toàn thả ra đề phòng, mở ra bản thân tinh thần hồn hải, nhường Giang Dịch nguyên hồn tiến vào trong đó. Giang Dịch nguyên hồn hàm chứa cường đại thuần dương chi lực, có thể độ hóa Bàng Thu Uyển linh hồn để hắn nhanh chóng từ âm hư đến dương thực, lại tăng thêm ngũ hành đoán hồn đan cường đại dược hiệu, khẳng định liền có thể nhất cử đột phá dược tiên bích chứng. Cái này mới là chân chính thể hồ quán đỉnh. Nếu như Giang Dịch lúc trước tu luyện thời điểm có dược tiên đại năng to lớn tương trợ mà nói, khẳng định liền sẽ xuôi gió xuôi nước nhiều lắm, sẽ không hao phí nhiều như vậy thời gian và tinh lực ở phía trên. Những cái kia đại tông môn, rất nhiều đều là thông qua loại phương thức này đến thu hoạch được càng nhanh đột phá. Hiện tại Giang Dịch liền muốn dùng loại phương thức này đến trợ giúp Bàng Thu Uyển đột phá. Bất quá Giang Dịch là nam tử, mà Bàng Thu Uyển là nữ tử, nam nữ hữu biệt đột phá mấu chốt, hồn thể quấn quyết cùng một chỗ, cùng cấp sinh hoạt vợ chồng. Giang Dịch biết rõ, Bàng Thu Uyển cũng biết rõ. Nhưng là hiện tại bị Tề Chân Quân vây ở loạn tinh đảo điên cuồng công kích, sinh tử một đường, căn bản không có cái khác lựa chọn. Bất quá Bàng Thu Uyển vẫn là mở miệng hỏi thăm Giang Dịch, đây là nàng chấp nhất, cũng là nàng phóng ra một bước này dũng khí và động lực. Nếu như ở Quỳnh Châu cứu vớt nàng người không phải Giang Dịch, vì mạng sống, nàng cũng sẽ đáp ứng, chỉ là trong lòng chỉ sợ cũng sinh ra rất nhiều ý nghĩ sằng bậy đến. May mắn tất cả như nàng suy nghĩ, nàng không có thất vọng, trên mặt lộ ra đến khai tâm tiếu dung. Nàng lần này một mình ra biển, nhưng thật ra là đến tìm kiếm Hoàng Phủ Đảo. Đáng tiếc đại hải mênh mông, không chỗ tìm dấu vết, bất hạnh gặp phải cùng hung cực ác Vạn Pháp Hội đệ tử, bị bắt cóc đến cái này loạn tinh đảo đến, tất nhiên không có kết cục tốt. Nàng cho là nàng chết chắc, ở sinh tử tồn vong ở giữa, nàng trong lòng không khỏi sinh ra rất nhiều suy nghĩ, cũng muốn rõ ràng rất nhiều sự tình. Ta nguyện ý. Nàng từ giang dịch trong tay tiếp nhận, ngũ hành đoán hồn đan, khoanh chân ngồi xuống, đem đan dược nuốt ăn vào, sau đó mở rộng cửa lòng, không có một tơ một hào phòng bị. Sưu. Giang dịch nguyên hồn lập tức hóa thành một đạo quang mang bắn vào Bàng Thu Uyển mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Khương Vân Lam ánh mắt, lúc này rơi vào Bàng Thu Uyển trên người, ánh mắt lóe lên mấy lần. Sau đó liền rời, toàn lực điều khiển thần nông đỉnh, chống cự Tề Chân Quân công kích. Cùng lúc đó, cái kia thước bích tất làm dạng dỡ trận cũng vận chuyển, vì hai người tu luyện cung cấp gia tốc. Giang dịch nguyên hồn thuận lợi xuất hiện ở Bàng Thu Uyển tinh thần hồn hải. Bàng Thu Uyển tinh thần hồn hải cũng mười phần rộng lớn, đại biểu cho nàng tiềm lực to lớn. Dù sao nàng là trung ương hoàng triều đường đường thái sư chi nữ, có danh sư chỉ điểm, tu vi tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Giang dịch đầu tiên là quan sát một phen cái này tinh thần hồn hải, có phát hiện không tai họa ngầm gì, sau đó ánh mắt liền rơi vào Bàng Thu Uyển linh hồn phía trên. Cái này linh hồn, mười phần nhỏ yếu, ở giang dịch nguyên hồn xông tới sau đó, run lẩy bẩy, bản năng sản sinh ra một cỗ e ngại. Đừng khẩn trương. Ta tới giúp ngươi một chút sức lực, đánh vỡ rủ tiên bức bích chứng. Giang dịch là người từng trải, tự nhiên có kinh nghiệm, thế là nguyên hồn hướng về Bàng Thu Uyển linh hồn bao khỏa đi qua. Cùng lúc đó, thuần dương chi lực vận chuyển mà ra, rõ ràng rành mạch. Ầm vang. Trong một chớp mắt, toàn bộ tinh thần hồn hải chấn động, hai cái khác biệt linh hồn, liền dạng này quấn quyết ở cùng một chỗ. Âm dương kết hợp, cương nhu tỉnh tế, lại có một loại thủy nhũ giao dung vị đạo. Một cỗ vô biên mỹ diệu kỳ dị khoái cảm, ở nơi này tinh thần hồn hải bên trong bay lên, một mảnh gió xuân kịch liệt, lửa nóng. Nhục thân giao hòa quá nhiều thụ lấy mê huyễn chi phối, mà cái này hồn thể giao hòa, mới là chân chính xúc động tình thâm thâm nhập cốt tủy, khắc cốt minh tâm. Giang dịch đem bản thân đột phá rượu tiên đại năng tâm đắc kinh nghiệm cùng tu luyện cảm ngộ, đang giao hòa ở giữa, toàn diện đều quán chú đến Bàng Thu Uyển linh hồn. Cùng lúc đó, hắn không ngừng mà vận chuyển lực lượng trợ giúp Bàng Thu Uyển rèn luyện linh hồn. Cái kia, ngũ hành đoán hồn đan, dược lực cũng bắt đầu luyện hóa, dung nhập vào Bàng Thu Uyển niệm lực lập tức thu được tăng nhanh như gió tăng trưởng. Thời gian ở nơi này dạng tu luyện bên trong từng giây từng phút trôi qua, từng khối linh thạch bị hấp thu, luyện hóa. Năm ngày sau đó, ba, Bàng Thu Uyển rốt cuộc xông phá rủ tiên bích chướng, từ âm hư chuyển hóa làm dương thực, lại đột phá đến thuần dương chi cảnh trở thành rủ tiên đại năng. Hai người hồn thể thời gian dần qua tách ra. Vù, giang dịch nguyên hồn bay đi ra trở về đến nhục thân. Mà Bàng Thu Uyển cũng mở mắt, mặt mũi tràn đầy dáng hồng, một mặt thẹn thùng bộ dáng. Đương. Đúng lúc này, thần nông đỉnh lại là chấn động mãnh liệt chấn động, vô số trung phẩm linh thạch nổ tung, hóa thành tro tàn. Khương Vân Lam lần nữa phun ra một ngụm máu tươi gào lên. Không cần chậm trễ, ta hiện tại đem điều khiển đại trận pháp môn truyền thụ cho các ngươi, nhanh chóng đem những cái này đại trận vận chuyển đào thoát ra ngoài. Nói xong, nàng vung tay lên, giang dịch cùng Bàng Thu Uyển liền biến mất ở nguyên chỗ, một trận trời đất quay cuồng sau đó, liền đi tới đại trận trung tâm. Cùng lúc đó, bọn họ trong ấp, xuất hiện điều khiển đại trận pháp môn. Giang dịch không chút do dự, lập tức liền dựa theo cái pháp môn này đối tòa trận pháp này tiến hành tế luyện, đem đại lượng linh thạch đầu nhập trong đó, bắt đầu thao túng. Bàng Thu Uyển cũng vận chuyển niệm lực điều khiển trước mặt đại trận. Nàng thu hoạch được giang dịch trợ giúp, lại có sung túc tài nguyên, thành công đột phá đến rượu tiên cảnh giới, so với bình thường rượu tiên đại năng đều muốn cường hãn được quá nhiều. Bọn họ tu luyện 5 ngày, nhưng là bên ngoài vẻn vẹn mới qua mất một lúc. Đạo khí thần nông đỉnh, đây là thượng cổ nhân hoàng mở ra thánh vương triều trấn áp khí vận chí bảo, đáng tiếc ung dung tuế nguyệt qua đi, cái này chí bảo uy lực lớn không bằng dĩ vãng, hôm nay ta liền đem hắn đánh tan ra, mấy người các ngươi đều muốn bị ta đánh giết, nếm thử luyện hồn nỗi khổ. Tề chân quân nguy nga như núi, thần uy cái thế, một quyền tiếp lấy một quyền, không ngừng mà oanh kích ở trên thần nông đỉnh, toàn bộ hòn đảo cũng đã chia năm xẻ bảy, vỡ tan được không còn hình dáng. Đi qua trận chiến này sau, vạn pháp hội xem như xong, không những loạn tinh đảo hoàn toàn thay đổi, ngay cả những cái kia vạn pháp hội đệ tử ở giang dịch thi triển hoán vũ chi thuật thời điểm toàn bộ chết ở trong vũ. Bất quá cái này vạn pháp hội tựa hồ đối với Tề Chân Quân tới nói cũng không tính cái gì, hắn cũng không trông cậy vào dựa vào chỉ là vạn pháp hội liền có thể cùng Trung ương Hoàng Triều chống lại, nếu không cũng sẽ không mời vạn tông minh người đi tới nơi này. Liền thần nông đỉnh tại hắn hung mãnh công kích phía dưới quang mang càng lúc càng mờ nhạt, tựa hồ bắt đầu vận chuyển mất linh, khó có thể vì kế lên. Nhưng là đột nhiên, thần nông đỉnh phía trên quang mang lần nữa tỏa sáng, thậm chí so trước đó còn muốn mãnh liệt vô số lần, uy lực bạo tăng, bỗng nhiên từ mặt đất bay lên, lăng không chấn động. Phốc! Đột nhiên không kịp đề phòng phía dưới, Tề Chân Quân phun ra một ngụm máu tươi, ở không trung liên tục rút lui vài ngàn trượng. Lại kích phát vài tòa đại trận, khiến cho cái này đạo lý uy lực tăng lên. Nhưng là cho dù là dạng này, cũng đừng hòng đào thoát ta lòng bàn tay. Hắn nhìn một cách liền đi ra thần nông đỉnh huyền cơ, nộ khí trùng thiên tức khắc duỗi ra tay phải đập ở chính mình trên trán, đồng thời đem miệng một chương, một giọt máu bay đi ra. Cái này giọt huyết dịch cũng không phải là hồng sắc, mà là hắc sắc tràn ngập nồng đậm tà ác chi khí. Tề Chân Quân bàn tay lớn vồ một cái, đem giọt này hắc huyết bắt ở trong tay. Sau đó trong miệng phát ra liên tiếp rủa dị thanh âm, giọt này hắc huyết liền phát sinh chấn động, nháy mắt bay ra ngoài. Vạn rủa tỏa thần, phong tỏa hư không, ngăn cách nhật nguyệt. Ô ô ô! Trong một chớp mắt, âm phong mãnh liệt, giọt này hắc huyết lơ lửng ở không trung bỗng nhiên tản ra, hóa thành vô số hắc sắc phù văn, ngưng tụ trở thành một đạo kiên cố bích chướng. Một cách liền đem toàn bộ loạn tinh đảo thiên không phong tỏa ngăn cản. Thiên địa vì đó run rẩy, tối tăm không mặt trời, đâu đâu cũng có kinh khủng rùa ảnh, líu lo không ngừng, tuyệt khóc thần hào, cơ hồ muốn đem người dọa chết tươi. Đây là Tề Chân Quân một môn thần thông, gọi là vạn rùa tỏa thần thuật, một khi thi triển, thần tiên khó thoát pháp võng. Ầm vang, thần nông đỉnh bay lên, hung hăng xông lên. Va chạm ở cái kia phù văn bích chướng, phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh. Cái kia phù văn bích chướng tức khắc thật sâu lõm xuống, nhưng là vô luận thần nông đỉnh như thế nào đột nhiên giết, đều không có đem hắn xông phá ra thế mà bị chặn lại. Hoàng bét. Đây là hải ngoại thập đại đạo môn thần thông, hàm chứa kinh thiên vĩ địa lực lượng, coi như chúng ta ba người đồng tâm hiệp lực thúc giục nhiều như vậy đại trận cũng không có biện pháp xông phá. Khương Vân Lam sắc mặt đại biến, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Tề Chân Quân lực lượng, xa xa so bọn họ tưởng tượng được cường đại đến quá nhiều, sâu không lường được. Trong một chớp mắt, thần nông đỉnh liền gặp đến nơi này vạn rủa tỏa thần thuật công kích chấn động không ngừng, ba người nhao nhao thổ huyết. Tường đồng vách sắt đại trận. Không có biện pháp. Khương Vân Lam chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, trực tiếp tiêu hao 50 vạn khối trung phẩm linh thạch thôi động suất thần nông đỉnh phòng ngự đại trận, ngăn cản vạn rủa tỏa thần thuật lực lượng. Chúng ta triệt để bị nhốt rồi, làm sao bây giờ? Thần nông đỉnh triệt để bị vạn rủa tỏa thần thuật vây khốn, lên trời không đường, ra đồng không cửa. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 823. Thiên tử kiếm. Môn này vạn rủa tỏa thần thuật, không phải khối này đại lục tuyệt học, mà là đến từ hải ngoại thập đại đạo môn cực kỳ lợi hại, một cách liền đem đạo khí thần nông đỉnh chặn lại ở. Những cái kia rủa ảnh tức khắc hóa thành từng cây thô to xiềng xích, một mặt kết nối bích chướng, một phía khác. thì là quấn quanh ở trên thần nông đỉnh, như áp dù quấn thân, gắt gao đem thần nông đỉnh khóa ở không trung, không thể động đậy. Lấy hồn luyện kiếm, đạo chi thủy nhiên. Tề chân quân cất bước tiến lên, vẫy tay một cái, tức khắc cái kia thi hài, một cỗ càng thêm nồng đậm hắc khí tản ra, sau đó vần quanh ở hắn đầu ngón tay, trong nháy mắt liền biến hóa thành một chuôi hắc sắc lợi kiếm. Tề chân quân nắm lấy chuôi này hắc sắc lợi kiếm, tự mình thao túng, hướng về phía thần nông đỉnh chợt một kiếm chém xuống. Xoẹt! Không khí bên trong lập tức phát ra chói tai tiếng vang, tựa hồ có cái gì bị cắt vỡ ra, một đạo hắc mang, như điện chớp, hướng về thần nông đỉnh cấp tốc lan tràn mà đi. Tường đồng vách sắt đại trận. Khương Vân Lam, Giang Dịch, Bàng Thu Uyển ba người biết rõ một kiếm này lợi hại. Hàm chứa dù thần khó lường thần uy, không thể khinh thường, thế là bọn họ lập tức liền tụ tập cùng một chỗ, toàn lực thôi động tường đồng vách sắt đại trận. Tung tung tung! Trong một chớp mắt, thần nông đỉnh phía trên liền tản mát ra một cỗ vầng sáng, một vòng hướng tản ra ngoài bắn tạo thành một đạo cường đại ngăn cách, tựa như tường đồng vách sắt, đem cái kia thiểm điện hắc mang ngăn cản xuống tới. Cái kia màu đen lợi kiếm chém giết ở phía trên cũng không thể đem hắn phá vỡ. Ân! Lại giết! Tề chân quân nhướng mày, lần nữa thôi đồng hắc sắc lợi kiếm, liên tiếp mấy chục kiếm triển khai cuồng phong sậu vũ đồng dạng công kích, nhưng là vẫn như cũ không thể đem cái này tường đồng vách sắt phá sát ra. Tề chân quân, không cần uổng phí khí lực, cái này tường đồng vách sắt đại trận là thần nông đỉnh mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn. Lấy ngươi lực lượng căn bản không có khả năng đem hắn phá vỡ. Khương Vân Lam thanh âm từ thần nông đỉnh bên trong truyền đưa ra ngoài. Hừ. Thần nông đỉnh thật là một kiện chí bảo, có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi uy năng, đáng tiếc các ngươi tu vi quá thấp, không cách nào đem hắn triệt để thôi động, đào thoát ta vạn dược tỏa thần thuật. Tề chân quân hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói ra. Cái này tường đồng vách sắt đại trận mặc dù cường đại vô cùng, nhưng là tiêu hao linh thạch cũng lớn, các ngươi chứa đựng linh thạch còn thừa lại bao nhiêu? Chờ đã tiêu hao hết linh thạch, liền là các ngươi tử kỳ. Hắn cũng đã quyết định chú ý, phải dùng cái này vạn dược tỏa thần thuật trực tiếp đem bọn họ khốn chết ở nơi này. Làm sao bây giờ? Dạng này hao tổn nữa khẳng định đối với chúng ta bất lợi, lại đem linh thạch hao hết. Thần nông đỉnh không có biện pháp thôi động, một con đường chết. Khương Vân Lam sắc mặt khó coi nói ra. Cái này thần nông đỉnh từng cách đại trận đều cần đại lượng linh thạch xem như duy trì, hao tổn nữa bọn họ chỉ có một con đường chết. Chờ ta thực lực lại khôi phục một chút, liền ra ngoài cùng Tề chân quân chém giết, các ngươi liền thừa cơ đào tẩu. Giang Dịch ánh mắt lóe lên kiên định nói ra. Không thể. Khương Vân Lam cùng Bàng Thu Uyển đồng thời gọi ra thanh âm, hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Đây là hiện tại duy nhất biện pháp, các ngươi yên tâm, ta đem côn bằng đồ đằng tu thành, lĩnh ngộ được một loại càng thêm cao thâm phi hành thuật nói đại tự do, lớn tiêu diêu, lớn tiêu sái, cái này vạn dược tỏa thần thuật cho dù là lợi hại cũng mệt không được ta. Giang Dịch thôi dừng tay, nói năng có khí phách. Hắn biết rõ tình huống đã đến vạn phần khẩn cấp trình độ, kéo dài được càng lâu đối với bọn họ tới nói thì càng bất lợi, sớm một chút thoát thân, hết thảy đều kịp. Dù sao hải ngoại thập đại đạo môn đệ tử, có thể không những chỉ có Tề chân quân một cái, đây mới là Giang Dịch lo lắng nhất. Ngay ở ba người vì thế lo lắng thời điểm, đột nhiên, dị biến phát sinh. Sưu. Chỉ thấy toàn bộ thiên không, phong vân biến sắc. Một đạo lăng lệ kiếm quang, hoành không bờ bến, lấy thường nhân không cách nào tưởng tượng tốc độ, chợt giáng lâm. Xoẹt! Môn này vạn dược tỏa thần thuật, cơ hồ không có chút nào ngăn cản chỗ trống, phá vỡ kéo khô một đồng dạng, liền bị xuyên thủng cái kia phù văn ngưng tụ trở thành bích chứng lập tức sụp đổ, tan thành mây khói. Tề chân quân cơ hồ là không có kịp phản ứng, cái này kiếm quang liền đánh giết đến trên người hắn. Hắn cả người thân thể ở đạo này kiếm quang phía dưới, phân liệt ra đến. Ầm. Tề chân quân thân thể toàn bộ nổ tung, bị cái này kiếm quang đánh giết vỡ nát, hóa thành một đoàn nồng đậm xương máu, hài cốt không còn, thảm liệt vô cùng. lần này tới là như thế đột ngột, làm cho người bất ngờ. Thần Nông Đỉnh, Khương Vân Lam, Giang Dịch, Bàng Thu Uyển ba người, phía trước một giây còn đang vì như thế nào thoát thân mà phát sầu, nhưng là một giây sau cái này vạn dược tỏa thần thuật liền bị người phá ra, Tề Chân Quân cũng gặp đến thảm liệt đánh giết. Tề Chân Quân bị giết chết. Giang Dịch mở to con ngươi, một trận kinh hãi sợ hãi, cơ hồ là nhìn không được, cuồng hống mà đến lên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, như thế lợi hại nhân vật, dĩ nhiên một chút đều không có kịp phản ứng, liền bị người một kiếm đánh chết, khó có thể tin. Không có dễ dàng như vậy, Tề Chân Quân còn chưa có chết đây, ngươi nhìn. Khương Vân Lam cũng là chấn kinh vô cùng, nhưng lại lắc lắc đầu, phát ra kêu sợ hãi. Là Tề Chân Quân cũng không có chết, cái kia xương máu còn có một cái hoàn chỉnh đầu lâu đang bay múa. Tề Chân Quân ở thời khắc này, ngoại trừ đầu bên ngoài thân thể tất cả bộ vị toàn bộ vỡ nát, nhưng là hắn thế mà không có tử vong, phát ra giận tiếng giống thanh âm. Là ai? Cũng dám đánh lén ta, đáng chết. Trong khoảnh khắc, một cỗ thần bí lực lượng lan truyền ra. Không thể tưởng tượng nổi một màn phát sinh, những cái kia xương máu, dĩ nhiên như thời quang đảo lưu đồng dạng, bắt đầu ngưng tụ, hóa thành đủ loại phù lục dường như, lẫn nhau xen lẫn lên, sau đó hóa thành ngũ tạng lục phủ kinh mạch xương cốt, còn có rất nhiều tổ chức, huyệt khiếu. Trong nháy mắt, Tề Chân Quân liền khôi phục như lúc ban đầu, thân thể vô cùng hoàn mỹ, không có một đạo vết thương. Cái gì? Nhục thân bị vỡ nát trở thành dạng này, lại còn có thể một lần nữa ngưng tụ triệt để sống lại. Giang Dịch cơ hồ là không dám tin tưởng bản thân con mắt, cảm giác một màn này lật đổ hắn nhận biết, hắn tưởng tượng. Đây chính là siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân huyền bí. Khương Vân Lam chỉnh trọng mở miệng. Cái này Tề Chân Quân quả nhiên cũng đã tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân, chỉ cần đầu không hủy, nhục thân từng cái khí quan hủy đi đều có thể một lần nữa ngưng tụ ra. Đầu là căn bản, nhục thân bí tàng chi phối lấy tất cả những thứ này thần bí sự tình phát sinh. Nếu như đầu đều nhận lấy phá hủy, vậy liền chỉ có một con đường chết. Bất quá coi như là dạng này, đối với người bình thường tới nói cũng là kinh động như gặp thiên nhân, khó có thể suy đoán. Giang Dịch hít vào một ngụm khí lạnh. Hiện tại vạn dược tỏa thần thuật đã phá, trước đào thoát đi ra ngoài hãy nói. Khương Vân Lam cơ hồ không do dự, ngay ở Tề Chân Quân nhục thân một lần nữa ngưng tụ thời điểm, lập tức đem Thần Nông Đỉnh thôi động kích phát từng cách đại trận, vù. Thần Nông Đỉnh tức khắc bay lên, biến mất ở loạn tinh đảo không trung, đến chỗ xa xa trong hư không, nhưng là cũng không có rời đi, mà là ẩn nặc xuống tới, tiếp tục quan sát đến loạn tinh đảo tình huống. Bởi vì bọn hắn đều rất hiếu kỳ, rốt cuộc là ai có lớn như vậy năng lực, dĩ nhiên một kiếm liền đem Tề Chân Quân nhục thân phá hủy. Không chỉ có là bọn họ, Hồng Duy Nhất, Cơ Tâm Tử, Nghiễm Vân Thượng Nhân, rất nhiều võ thánh cường giả, vượt tiên đại năng cũng đều ngơ ngác nhìn qua một màn này, quá sợ hãi. Hồng Duy Nhất tự nhiên cũng trông thấy Thần Nông Đỉnh thừa cơ đào thoát, nhưng là hắn lại không có Tề Chân Quân như thế cường đại lực lượng có thể đem một kiện cường đại đạo khí ngăn cản xuống tới. Không thể đem Giang Dịch đánh giết, hắn phi thường không cam tâm, nhưng là cũng không có biện pháp. Tề Chân Quân, không nghĩ đến lâu như vậy không gặp. Ngươi giấu ở vô tận hải vực gây sóng gió, thế mà cũng tu thành bất diệt chi thân, trách không được lại bắt đầu dục dịch cướp đi triều đình nhiều như vậy thuyền hạm. Đúng lúc này, một cái uy nghiêm thanh âm vang lên trong hư không, chín đầu giao long lôi kéo một cỗ to lớn xe vua xuất hiện, giáng lâm mà tới. Là Kình Thiên Đại Đế. Giang Dịch đột nhiên giật mình. Xe kia liễn đứng đấy một cái vĩ ngạn thân ảnh, một thân long bào, chí cao vô thượng, không phải Kình Thiên Đại Đế còn có thể là ai? Kình Thiên Đại Đế sau lưng còn có hai người, một cách là Thiên Sư Đường chủ Lưu Thiên Cổ, một cách là Thương Châu Đại Doanh người cầm quyền, Thần Võ Hầu. Lúc này Kình Thiên Đại Đế trong tay, nắm lấy một thanh kiếm, này kiện tản mát ra nhàn nhạt tử khí, thấm lộ ra một cỗ cao cao tại thượng hoàng uy, hiển thị rõ tôn quý ý. Chuôi kiếm này chính là Kình Thiên Đại Đế bội kiếm, gọi là Thiên Tử Kiếm, truyền thuyết là thượng cổ thiên hoàng rèn đúc, hiệu lệnh thiên hạ thần binh lợi khí. Không có chút nào nghi vấn, vừa mới một kiếm kia liền là Kình Thiên Đại Đế thôi động cái này Thiên Tử Kiếm, phát ra cường đại được không gì sánh kịp. Kình Thiên Đại Đế, Lưu Thiên Cổ Thần Võ Hầu, cư nhiên là mấy người các ngươi. Tề Chân Quân trước là ở cái kia Thiên Tử Kiếm phía trên nhìn thoáng qua, sau đó ánh mắt rơi vào ba người trên người, trên mặt lộ ra ngưng trọng. Hải ngoại thập đại đạo môn từ khi thượng cổ giáng lâm đến khối này đại lục bên trên, liền ý đồ phá vỡ triều đình, chế tạo hỗn loạn, đáng tiếc vẫn không có thành công, giết một nhóm, lại tới một nhóm, các ngươi đến tột cùng có mục đích gì? Muốn ở nơi này khối đại lục bên trên tìm thứ gì? Kình Thiên Đại Đế ở trên cao nhìn xuống, thần uy cuồn cuộn, nhìn xem Tề Chân Quân, mở miệng hỏi. Nhìn đến ngươi chút năm ngược lại để ngươi điều tra đến rất nhiều đồ vật, đã biết chúng ta đi tới khối này đại lục mục đích, đáng tiếc các ngươi những cái này thổ dân thật sự là quá hèn mọn, căn bản không xứng nắm giữ vật kia, chỉ có bị chúng ta thập đại đạo môn người lấy được, mới xem như thực chí sanh quy. Tề Chân Quân lạnh giọng nói ra. Ngươi muốn biết rõ đến tột cùng có thể, chỉ cần ngươi quỳ xuống, làm ta nô bộc, ta có thể nói cho ngươi chân tướng. Tề Chân Quân, ngươi là thập đại đạo môn luyện hồn nói đệ tử. Ngươi giáng lâm khối này đại lục mấy chục năm chắc chắn đã biết rồi rất nhiều sự tình, những cái kia thượng cổ giáng lâm khối này đại lục thập đại đạo môn đệ tử, có rất nhiều đã bị tru sát, còn có rất nhiều thì là đầu thai chuyển thế. Cũng đã biến thành khối này đại lục người, thời gian dần qua cùng hải ngoại cắt đứt liên hệ. Kình Thiên Đại Đế cũng không sinh khí, mà là đột nhiên nói ra. Các ngươi giáng lâm nơi đây đại giới hết sức lớn, muốn trở về đại giới càng lớn, nếu như không có hoàn thành nhiệm vụ mà nói, liền mãi mãi cũng trở về không được. Hiện tại Trung ương Hoàng Triều do ta chấp trưởng, phát triển không ngừng, sắp tiêu diệt thiên hạ. Nhất thống càn khôn, ngươi muốn phá vỡ Trung ương Hoàng Triều, đó là không có khả năng sự tình, ngươi chỉ có nói cho ta thực sự tướng có lẽ mới là duy nhất lựa chọn. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 824. Cửu khúc hồn sát thuật. Hải ngoại thập đại đạo môn đệ tử, giáng lâm khối này đại lục, là ở tìm kiếm vật phẩm gì, vật này hẳn là cực kỳ trọng yếu, bởi vậy thập đại đạo môn từ thượng cổ đến bây giờ, mới có thể làm không biết mệt đem đại lượng đệ tử phái tới. Cái giá này, mười phần to lớn, khó có thể tưởng tượng. Cái này Tề Chân Quân đến từ thập đại đạo môn luyện hồn đạo, đã đem nhục thân tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân cảnh giới. Không những như thế, niệm lực cũng mười phần cao thâm, cường đại đến không có giới hạn, nhục thân bị Kình Thiên Đại Đế thi triển Thiên Tử Kiếm kích giết vỡ nát, đều không có chết. Giang Dịch nhìn xem tất cả những thứ này trong lòng không ngừng mà suy tư, thời gian dần qua biến minh lãng. Bất quá những cái này thập đại đạo môn đệ tử, rốt cuộc muốn ở nơi này khối đại lục bên trên tìm kiếm thứ gì đây? Vì cái gì tìm lâu như vậy đều không có tìm tới? Khối này đại lục xa xa không cách nào cùng hải ngoại so sánh, có cái gì đồ vật đáng giá thập đại đạo môn ngấp nghé? Mà lại nhìn tình huống như vậy, cái này đồ vật cũng không ở trong tay Trung ương Hoàng Triều, cũng sẽ không bất kỳ một cách nào thế lực trong tay. Sao lại muốn phá vỡ Trung ương Hoàng Triều thống trị, chế tạo hỗn loạn đây? Kình Thiên Đại Đế tức là đến nay cũng điều tra đến rất nhiều sự tình, nhưng là vẫn như cũ không biết thập đại đạo môn muốn tìm kiếm là vật gì. Đây là một bí mật, thiên đại bí mật. Ha ha! Tề Chân Quân nghe Kình Thiên Đại Đế mà nói, tức khắc phá lên cười. Kình Thiên Đại Đế, ngươi xác thực là một nhân vật có hùng tâm trí lớn, đáng tiếc khối này đại lục bất quá là một cái tiểu thủy em bé, không coi là gì, ngươi muốn tiêu diệt thiên hạ, nhất thống càn khôn, đó là không có khả năng sự tình, Thánh Vương Hy liền là ngươi hạ tràng, biết sao? Thượng cổ Thánh Vương Hy, Tế Thiên Phong Vương, nhất thống thiên hạ, siêu việt thượng cổ chư Thánh Vương, Cuối cùng đăng thiên vị thất bại trong gang tấc to lớn Thánh Vương Đình trong vòng một đêm sụp đổ, quần hùng cùng nổi thiên hạ lâm vào to lớn hỗn loạn, đây không phải các ngươi thập đại đạo môn đệ tử công lao. Kình Thiên Đại Đế ánh mắt lóe lên, lạnh lùng nói ra. Đáng tiếc chấm không phải Thánh Vương Hy, hắn mặc dù nhất thống thiên hạ, nhưng lại lưu lại rất nhiều hậu hoạn. Chấm quốc độ, hoàng quyền trí thượng, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, tất nhiên muốn đem tất cả gì đoan chém giết sạch sẽ. Tề Chân Quân, nhóm này giáng lâm xuống tới đệ tử, lấy ngươi cầm đầu, đã ngươi không nguyện ý thổ lộ chân tướng thần phục với chấm, cái kia chấm đành phải đem các ngươi chém tận giết tuyệt, hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Đáng chết! Tề Chân Quân phảng phất nhận lấy to lớn vũ nhục, hầm hầm giận dữ. Ta Tề Chân Quân chính là luyện hồn đạo tuyệt thế thiên tài chân truyền đệ tử, vạn chúng chú mục tồn tại, một quyền nát sơn hà, một trưởng đoạn thương hải, không nghĩ đến giáng lâm đến khối này đại lục sau đó, long du nước cạn gặp tôm hí, một cái thấp kém run dế cũng dám đối ta như vậy nói chuyện, quả thực là lẽ nào có cái lý ấy. Giết! Tiếng nói vừa rơi xuống, trên mặt hắn toát ra ngập trời sát cơ, trực tiếp vận chuyển trong tay hắc sắc lợi kiếm, hướng về Kình Thiên Đại Đế chém giết tới. Một kiếm ở giữa, tựa hồ đem hư không chạm phá, sinh ra ra một đạo thô to hắc mang, như là không gian liệt phùng đồng dạng, khắp nơi lan tràn tạo thành một bộ kinh khủng hình ảnh. Làm càn! Lưu Thiên Cổ một cái hét to, tức khắc một trường đẩy ra, trùng trùng điệp điệp niệm lực bao phủ thiên địa, lập tức đem hư không đại thủ ấm tế ra, lăng không chấn động. Lút bút! Giống như thủy nấu sôi đồng dạng, khắp nơi nổ tung, hình thành một cỗ kịch liệt phong bạo, hướng về bốn phía càn quét ra. Đạo kia hắc mang tức khắc sụp đổ, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Kình Thiên Đại Đế cũng động, hắn từ xe kia liến cất bước mà lên, tức khắc phong vân vạn dặm, tựa hồ toàn diện thần phục ở tại uy nghi phía dưới. Trong tay hắn, nắm lấy thiên tử kiếm. Một kiếm vung ra, tức khắc chu vi vài ngàn trượng, tuyệt thế phong mang tầng tầng khuyết tán, kiếm quang nổi lên, phích lịch lấp lóe, xuyên thủng hư vô, hướng về Tề Chân Quân đánh giết tới. Ầm. Tề Chân Quân trong tay hắc sắc lợi kiếm tức khắc nổ tung đến, ở thiên tử kiếm công kích phía dưới, không có chút nào ngăn cản lực lượng. Hắn trong miệng phun ra máu tươi, ở trước mặt hắn Kình Thiên Đại Đế cùng Lưu Thiên Cổ đồng thời dậm chân mà đến, thiên uy cuồn cuộn tựa như muốn đem thương không nghiền ép vỡ nát, trận trận ầm ầm thanh âm tại hắn quanh thân quanh quẩn. Cái này quân thần hai người liên thủ, liền đại biểu cho chí cường lực lượng, cơ hồ vô địch thiên hạ, bất luận kẻ nào đều khó có thể ngăn cản. Tề Chân Quân thần sắc cực kỳ ngưng trọng, càng lộ ra dữ tợn ý, áo đen khẽ động, trong tay lập tức bóp ra một cái pháp ấm, bá bá bá, trong khoảnh khắc, hắn ốm tay áo, bay đi ra chín đạo hồn phách. Cái này chín đạo hồn phách cũng không phải là hắc sắc, mà là kim sắc hồn phách tưởng gì vô cùng, tựa như ngàn vạn dược hồn bên trong vương giả, hàm chứa bất khuất ý niệm. Cầu khúc hồn giết. Tề Chân Quân bắt ấm ở giữa, vung về phía trước một cái, tức khắc cái này chín đạo kim sắc hồn phách run lên, trong miệng phát ra bén nhọn thanh âm, loạn lòng người trí, lấy cực nhanh tốc độ thẳng đến Kình Thiên Đại Đế cùng Lưu Thiên Cổ hai người mà đi. Vô cực chân long phá. Lưu Thiên Cổ trong tay cũng bắt đầu kết ấm, tức khắc quanh thân nhấc lên mãnh liệt cương phong, điên cuồng mà bốn phía quét ngang, trong lúc đó diễn hóa trở thành một đầu to lớn chân long, mang theo cuồng mãng lực lượng gào thét thiên địa, thẳng đến cái kia chín đạo kim sắc hồn phách mà đi, mở ra miệng lớn, hung hăng vừa nuốt. Ầm ầm. Lôi minh quanh quẩn, cái kia chín đạo kim sắc hồn phách lại bị đầu này chân long nuốt xuống, cường đại lực lượng ở trong đó vận chuyển, vặn vẹo. Đầu này chân long ý đồ đem cái kia chín đạo kim sắc luyện hóa, diệt sát sạch sẽ. Nhưng là kế tiếp sát na, đầu này chân long thân thể liền phồng lên, không ngừng mà ở không trung giãy giụa lấy, sau đó phá vỡ ra đến từng khúc sụp đổ. Cái kia chín đạo kim sắc hồn phách từ đó bay ra, ngược lại đem chân long toàn bộ nuốt mất, từ đó uy lực đại tăng, tiếp tục đánh giết. Đế vương giận dữ. Kình Thiên Đại Đế lập tức đem Thiên Tử kiếm vung ra, chém giết ở nơi này chín đạo kim sắc hồn phách đương. Thế mà vang lên một trận kim loại kịch liệt va chạm thanh âm. Cái này chín đạo kim sắc hồn phách xoay tròn trùng điệp, tức khắc kim quang bắn ra bốn phía, từ đó hiện ra một cỗ cường đại vô cùng lực lượng, thế mà đem Thiên Tử kiếm ngăn cản xuống tới. Thánh thượng, đây là luyện hồn đạo. Cường đại thần thông cửu khúc hồn sát thuật, những cái này hồn phách không phải phổ thông hồn phách mà là thu lấy 10 vạn đạo cường giả hồn phách, lặp đi lặp lại tế luyện, dung hợp hình thành vương hồn, hàm chứa đủ loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Lưu Thiên Cổ vô cực chân long phá, bị phá vỡ, gặp đến không nhỏ thương thế, hắn nhìn xem cái này chín đạo kim sắc hồn phách trên mặt ngưng trọng vô cùng. Sau đó hắn không cần nghĩ ngợi, bàn tay một phen, lòng bàn tay bên trong lập tức xuất hiện một ngụm đỉnh, cái đỉnh này chỉ có lớn chừng bàn tay, ném đi ở giữa, gặp gió biến lớn, hóa thành một ngụm như núi dường như đại đỉnh cả người xích hỏa, sau đó đem cái kia chín đạo vương hồn bao lại, tiếp lấy cái kia trong đỉnh toát ra nồng đậm lửa diễm, toàn bộ thiên địa, nháy mắt hóa thành một mảnh hỏa hải. Nơi xa trong hư không, Giang Dịch nhìn thấy tòa này đỉnh thời điểm, ánh mắt bên trong lộ ra đến thật sâu cừu hận cùng sát cơ, hắn trong miệng lạnh lùng phun ra mấy chữ: Ly Hỏa Vương đỉnh. Không có sai, tòa này xích hỏa đỉnh liền là Đại Ly quốc trấn áp khí vận chí bảo Ly Hỏa Vương đỉnh. Trung ương hoàng triều đại quân công phá Ly Kinh thành sau đó, Giang Dịch phụ hoàng chết trận, cái này Ly Hỏa Vương đỉnh liền bị Lưu Thiên Cổ lấy đi, chiếm thành của mình. Lúc này Giang Dịch trông thấy tòa này Ly Hỏa Vương đỉnh, liền nghĩ đến hắn phụ hoàng, mẫu hậu cùng Đại Ly quốc, nháy mắt đối với Lưu Thiên Cổ sát cơ lại nồng nặc một phần. Cái này Ly Hỏa Vương đỉnh uy lực mặc dù xa xa không bằng Thần Nông đỉnh, nhưng là đi qua khoảng thời gian này luyện chế, thế mà cũng bị Lưu Thiên Cổ tế luyện đạt tới cực phẩm linh khí tầng thứ. Cực phẩm linh khí ở Lưu Thiên Cổ dạng này dù tiên đại năng trong tay, thế nhưng là thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế, bộc phát ra uy lực, ngược lại siêu việt Thần Nông đỉnh. Cái kia chín đạo vương hồn, lập tức liền gặp đến Ly Hỏa Vương đỉnh trấn áp. Không những như thế, ở cái kia hỏa diễm thiêu đốt phía dưới bắt đầu xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Bởi vì cái này hỏa diễm cũng không phải là phàm hỏa, mà là truyền thuyết bên trong thần điểu Hồng Loan trên người phun ra hỏa diễm, gọi là Nam Minh Ly Hỏa, chí cương, chí dương, chí liệt, có thể đem thiên địa vạn vật thiêu hủy. Đây là âm hồn dụ vật khắc tinh. Cái kia chín đạo vương hồn bên trong lập tức truyền lại ra thê thảm tiếng kêu. Lúp búp toát ra nồng đậm hắc khí. Tề Chân Quân trong miệng chảy ra máu tươi, trên mặt hắn biến càng thêm điên cuồng, sát cơ lấp lóe, thân thể lui lại ở giữa, giơ tay phải lên, bỗng nhiên quát: "Cầu cầu quy nhất, dung." Cơ hồ là trong nháy mắt, cái kia Nam Minh Ly Hỏa bên trong chín đạo vương hồn lập tức tụ tập, lẫn nhau ở giữa dung hợp ở cùng một chỗ, hóa thành một cái hồn phách. Cái này hồn phách kim sắc càng tăng lên một bậc, trong đó càng tăng lên phát ra nhàn nhạt tử sắc, tựa hồ thu được tiến hóa, muốn thoát biến thành một loại khác cường đại hồn phách. Một cỗ âm trầm hàn ý, lập tức từ cái này hồn phách bên trong lan truyền ra, chợt ở giữa khiến cho bốn loại hỏa diễm dập tắt xuống dưới, cái kia hồn phách lập tức thoát ly Ly Hỏa Vương đỉnh trường khống, lói lên ở giữa. Lập tức liền xuất hiện ở trước mặt Lưu Thiên Cổ, thẳng đến hắn mi tâm mà đi. Lưu Thiên Cổ sắc mặt biến đổi, nguyên hồn lập tức nhanh lùi lại. Cùng lúc đó, hắn duỗi ra tay phải, chỉ về phía trước, tức khắc bốn chuôi phi kiếm xuất hiện, linh tính mười phần, như là sao băng tạo thành một tòa cường đại kiếm trận, lập tức hướng về cái kia hồn phách đánh giết tới. Nát! Tề Chân Quân trong miệng vừa quát, cái kia hồn phách tốc độ đột nhiên tăng vọt. Một cách liền đem tòa này kiếm trận xuyên thủng, bốn chuôi phi kiếm nổ tung, hóa thành vỡ nát. Lưu Thiên Cổ nguyên hồn, lần nữa ảm đạm một phần, trên mặt xuất hiện trắng bệch, sinh tử vô thường thời khắc, hắn trong miệng phát ra kinh thiên động địa gầm thét. Sinh tử luân chuyển, xoạt. Trên người hắn, lập tức bộc phát ra một cỗ cường thịnh quang mang, niệm lực tuôn ra. Lập tức ngưng tụ trở thành một tôn pháp ấm, tôn này pháp ấm nửa bên bạch sắc, nửa bên hắc sắc, giống như một cái âm dương ngư đồ, dường như bên trong thiên địa khí lưu tức khắc chen chúc mà tới, vây quanh tôn này pháp ấm, hóa thành một cái to lớn vòng xoáy, vặn vẹo hư không quét sạch mà ra một cỗ vĩ ngạn vô biên lực lượng. Ầm vang, cái kia hồn phách ở tôn này pháp ấm công kích phía dưới, rốt cuộc bị đánh lui. Đúng lúc này Kình Thiên Đại Đế đột nhiên giáng lâm, nâng lên trong tay thiên tử kiếm, vận chuyển khổng lồ linh lực, một liên chạm phía dưới 10 lần, 10 đạo kiếm khí dung hợp làm một, bỗng nhiên đánh xếp ở cái kia hồn phách phía trên. Răng rắc, cái này cường đại hồn phách ở thiên tử kiếm phía dưới, rốt cuộc không địch lại, triệt để bể nát ra, tiêu tán không còn. Nhất niệm phi tiên, tác giả, Tôn Hoàng, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 825, Thiên Tử Thần Quyền. Môn này cửu khúc hồn sát thuật, chính là thập đại đạo môn luyện hồn đạo cường đại thần thông, hàm chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng, bất quá tu luyện 10 phần không dễ, tổng cộng cần tế luyện ra 9 đạo vương hồn. 10 vạn cao thủ hồn phách lặp đi lặp lại tế luyện, dung hợp, mới có thể hình thành một đạo vương hồn. Hồn phách càng nhiều, cái này vương hồn lực lượng lại càng mạnh, nếu như tế luyện đến cực hạn, liền có thể phát sinh thuế biến, tấn thăng trở thành vô thượng đế hồn. Tề chân quân cái này 9 đạo vương hồn còn không có sáng lâm đến khối này đại lục bên trên đến thời điểm ở luyện hồn đạo liền tế luyện đi ra. Hắn bỏ ra dòng giã 10 năm thời gian, không biết tạo thành bao nhiêu giết chóc, mới tế luyện ra cái này 9 đạo vương hồn. Đây là hắn lợi hại nhất thủ đoạn một trong, thi triển ra đến cơ hồ có thể đứng ở thế bất bại, nhưng là lần này địch nhân quá cường đại, là khối này đại lục bên trên cao cấp nhất hai người vật, Kình Thiên Đại Đế cùng Lưu Thiên Cổ. Tề chân quân nhìn xem đạo kia hồn phách ở Kình Thiên Đại Đế đánh giết phía dưới bể ra, trong lòng tức khắc nhỏ máu, mấy chục năm tâm huyết liền dạng này hủy, vô luận là người nào cũng không có cách nào tiếp nhận. Kình Thiên Đại Đế, ngươi tự tìm cách chết. Hắn tức khắc giận hống, vung tay lên, tôn này thi hài liền bay đến trước người, sau đó hắn cắn nát ngón trỏ, điểm ở nơi này thi hài mi tâm phía trên. Lấy hồn tế thân. Cái này ăn chỉ điểm rơi nháy mắt, cái kia thi hài run lên, đại lượng hồn phách từ đó bay ra, dung nhập vào Tề chân quân nhục thân, hắn lực lượng tức khắc liên tục tăng lên, phát ra một cỗ kinh người khí thí. Liên tiếp 9 lần, liên tục điểm ra. Mỗi một phía dưới thi hài này đều sẽ xông ra đại lượng hồn phách, bị Tề chân quân dung thân nạp, hấp thu, nhục thân của hắn tức khắc phồng lên, trong nháy mắt liền hóa thành một tôn 20 trượng cự nhân, cơ bắp cầu trương, cánh tay to lớn, toàn thân hàm chứa bạo tạc tính chất lực lượng, khí thế biến càng thêm kinh người. Ầm. Kình Thiên Đại Đế thiên tử kiếm thiểm điện tới gần, hướng về Tề chân quân chém giết xuống dưới, nhưng lại bị hắn một quyền đánh tan, cường đại lực lượng trực tiếp trùng kích ở thiên tử trên thân kiếm, đem thiên tử kiếm đánh đến cong, giống như một mở lớn cung, lập tức đem Kình Thiên Đại Đế bắn ra ngoài. Kình Thiên Đại Đế trực tiếp ở không trung lùi lại ngàn bước, nhấc lên kịch liệt phong bạo thổi đến long bào phần phật chấn động, hắn trong miệng chảy xuôi đi ra một vệt máu. Lại bị Tề chân quân một quyền kích thương. Giết. Cùng lúc đó, Tề chân quân bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện ở Ly Hỏa Vương đỉnh bên cạnh, bàn tay lớn vồ một cái, ý đồ đem cái này cực phẩm linh khí đoạt lấy tới tay. Nhưng là Lưu Thiên Cổ chỗ nào có thể đáp ứng. Hắn hai tay tức khắc nắm xuất thủ ấm, khổng lồ niệm lực quán trú đến Ly Hỏa Vương đỉnh, tức khắc Ly Hỏa Vương đỉnh hỏa quang trùng thiên, từ đó phun ra đại lượng Nam Minh Ly Hỏa, đem thiên không thiêu đốt trở thành lưu ly nhan sắc, cường đại lực lượng quét ngang ra. Nhưng là Tề chân quân to lớn thân thể, lại như nguy nga đại sơn, ở cổ này lực lượng trùng kích phía dưới thản nhiên bất động. Hắn tay phải trực tiếp nắm vào Ly Hỏa Vương đỉnh, hung hăng hướng về sau kéo một cái, hiện ra một cỗ rút tiên chi thế. Ô ô ô! Ly Hỏa Vương đỉnh cái này cực phẩm linh khí ở Tề chân quân lôi kéo phía dưới tức khắc bị rung chuyển, ở không trung đánh lấy đà xoáy, mãnh liệt xoay tròn, khiến cho những cái kia Nam Minh Ly Hỏa bắn tung tóe. Bên trên bầu trời, ngừng lại đương thời đi lên hỏa vũ. Những cái này hỏa diễm rơi xuống ở trên mặt biển tức khắc âm vang nổ tung, đại lượng hải thủy bị bốc hơi bay lên, vô số bầy cá trực tiếp bị đốt cháy khét, nướng chín. Mà vạn pháp hội những cái kia phá toái hải đảo tức khắc bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, đưa mắt nhìn lại, một mảnh hỏa hải. Vù! Lưu Thiên Cẩu nguyên hồn lập tức bị Tề Chân Quân lực lượng đánh bay, sắc mặt biến càng thêm trắng bệch, run rẩy chưa chắc, lần nữa gặp trọng thương. Ở Ly Châu thời điểm, Lưu Thiên Cổ liền là vượt tiên đệ tứ cảnh tâm niệm hư không cảnh giới, hiện tại càng là đạt tới đỉnh phong, chỉ kém một bước, liền tu luyện đến vượt tiên đệ ngũ cảnh. Đáng tiếc vẫn như cũ không phải Tề Chân Quân đối thủ. Tề Chân Quân giờ này khắc này tựa hồ thi triển ra đến lợi hại nhất thần thông, đem hồn phách thu nạp đến thể nội, dùng để tế luyện nhục thân, khiến cho nhục thân lực lượng bạo tăng, so Giang Dịch cổ thần chi thân còn muốn lợi hại hơn nhiều. Cái kia Ly Hỏa Vương đỉnh nháy mắt liền bị Tề Chân Quân bắt ở trong tay, chấn động không ngừng. Ông ông! Nhưng là, đúng lúc này thiên không đột nhiên phát sinh chấn động, chỉ thấy một tôn to lớn nắm đấm, phá không bay tới thẳng đến Tề Chân Quân mà đi. Cùng lúc đó, Kình Thiên Đại Đế uy nghiêm thanh âm vang lên. Tề Chân Quân, các ngươi luyện hồn đạo thần thông thật là tinh diệu tuyệt luôn, ngươi dùng hồn phách tế luyện nhục thân có thể thu hoạch được cường đại lực lượng. Nhưng là đối với thân thể ngươi tới nói cũng là một cái tổn thương, nếu không bao lâu, ngươi lực lượng liền sẽ suy giảm, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ầm vang. Tôn này cự quyền, hàm chứa kinh thiên vĩ địa lực lượng, một cách liền đem Tề Chân Quân đánh lui, khiến cho cái kia Ly Hỏa Vương đỉnh một cách tránh thoát bàn tay hắn, bay trở về đến Lưu Thiên Cổ trước mặt. Ở ta lực lượng suy giảm trước đó, ta sẽ đem ngươi đánh giết. Giết ngươi, ngươi mấy cái kia không nên thân nhi tử tất nhiên thủ không được Giang Sơn, Trung ương Hoàng Triều liền sẽ hủy diệt, thiên hạ đại loạn. Tề Chân Quân thân hình khổng lồ, mang theo cực độ hung hãn khí tức, hướng về Kình Thiên Đại Đế phóng đi. Lần này trưởng giáo chí tôn đối ta dành cho kỳ vọng cao, đặc biệt phái ta tới, hoàn thành chuyện này, chỉ cần ta làm thành chuyện này trở lại đạo môn. Liền có thể tấn thăng trở thành thánh tử, áp đảo ngàn vạn chân truyền đệ tử, quyền sinh sát trong tay. Đáng tiếc ngươi trở về không được, nhất định chết ở nơi này, tất cả những thứ này đều chỉ là mộng mà thôi, thiên tử thần quyền. Kình Thiên Đại Đế mặt mày ở giữa lộ ra đến một cỗ xâm nhiên sát cơ, lần nữa thi triển ra đến một môn tuyệt học, môn này tuyệt học gọi là thiên tử thần quyền, cùng ngày đó kiếm một dạng đồng dạng đến từ thượng cổ vĩ đại thiên hoàng. Trên người hắn, rất nhiều bá đạo cường hoành hoàng giả khí tức một xông ra đột nhiên biến vô cùng thần thánh, tôn quý, khổng lồ khí vận vượt qua hư không, giáng lâm đến trên người hắn. Kình Thiên Đại Đế xem như trung ương hoàng triều chi chủ, hắn khí vận nồng đậm đến cực điểm đạt tới 10. Lúc này, hắn lấy một quốc khí vận ngưng tụ vào thần quyền, oanh sát đi ra một quyền, quốc gia hưng vong thiên thu vạn đại đều ẩn chứa ở trong một quyền này. Hừ, thiên tử thần quyền, ta cũng không sợ. Tề Chân Quân phát ra hét dài một tiếng, trực tiếp oanh sát. Trong một chớp mắt, hai người nắm đấm ngay ở không trung đụng vào nhau, ầm vang phát ra một cái bão hưởng như sấm sét giữa trời quang đồng dạng, khí lãng quay cuồng, mây cuốn mây bay. Hai người này quá cường đại. Giang Dịch trông thấy một màn này, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hãi hùng khiếp vía. Cho dù là cách xa nhau xa như vậy cự ly, thân ở đạo khí thần nông đỉnh, hắn tựa hồ cũng có thể cảm giác được lần này va chạm lực lượng là khủng bố cỡ nào. Một tòa nguy nga đại sơn cơ hồ đều có thể oanh bạo ra. Kình Thiên Đại Đế cũng là siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân cảnh giới. Khí vận đột phá đến hai chữ số, đạt tới 10, hiện tại Trung ương Hoàng Triều Xuân Thu Cường Thịnh, hắn lấy nhất quốc chi lực, thôi động thiên tử thần quyền, lực lượng tự nhiên là cường hãn vô cùng. Khương Vân Lam mở miệng nói ra. Kình Thiên Đại Đế sớm có chuẩn bị, lần này Tề Chân Quân tất bại, rất có thể sẽ chết ở nơi này. Có đúng không? Giang Dịch ánh mắt kinh ngạc, đột nhiên hỏi. Đúng rồi, ở Ly Châu thời điểm, ngươi cho ta giảng giải võ đạo cảnh giới, tựa hồ còn không có nói xong cái này siêu phàm nhập thánh tổng cộng có thập trọng, để ngũ trọng bất diệt chi thân sau lại là cái gì cảnh giới? Võ đạo cực hạn, gọi là thiên vị cảnh giới, thượng cổ thời kỳ cuối thánh vương khi đem võ đạo đẩy về phía trước đó chưa từng có cao phong, ý đồ trùng kích cảnh giới này đáng tiếc lại lấy thất bại mà kết thúc. Hắn thất bại, dẫn đến võ đạo sa sút, từ đó về sau, khối này đại lục bên trên mạnh nhất cảnh giới liền là siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân, vô luận tu luyện như thế nào, cũng không có cách nào thu hoạch được đột phá, coi như là những cái này giáng lâm xuống tới thập đại đạo môn đệ tử, cũng đồng dạng như thế. Khương Vân Lam nhìn Giang Dịch một cái, mở miệng giải thích nói. Trước đó Khương Vân Lam là nhìn hắn tu vi quá thấp, còn không cách nào tiếp xúc đến những chuyện này, bởi vậy không có nhiều lời, ẩn giấu diêm xuống tới, hiện tại Giang Dịch thực lực, so với nàng còn muốn lợi hại hơn nhiều, cũng không có giấu diêm cần thiết. Kình Thiên Đại Đế sao lại muốn nhất thống thiên hạ chứ Tác Hoàng cực kinh thế thư? Chủ yếu nhất nguyên nhân chính là vì đánh vỡ cái này trói buộc đột phá đến càng thêm cao thâm cảnh giới. Cái gì? Còn có loại này sự tình? Khó trách, khó trách. Giang Dịch đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Kình Thiên Đại Đế, Hồng Vô Cực, Tà Giáo Pháp Lão, Ám Hoàng những người này vật đều là siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân thiên hạ liền không có lại lợi hại nhân vật, nguyên lai như thế. Bất quá chuyện này thế mà cùng Thượng Cổ Thánh Vương Hy Đăng Thiên Vị thất bại có quan hệ, xác thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Đúng lúc này Kình Thiên Đại Đế cùng Tề Chân Quân hai người đại chiến, rốt cuộc đạt tới rất kịch liệt thời khắc. Thiên tử trấn quốc môn. Kình Thiên Đại Đế nhảy lên thật cao, tựa như thiên chi quân vương thống ngự giang sơn xã tắc thần khí, giận dữ phía dưới, huy sái ra một quyền tức khắc, một tôn cao quý, thần thánh, vĩ ngạn thân ảnh triển khai. Nếu như một bức sơn hà bức tranh kim sắc đế miện thóng xuống, từng đạo thánh khiết quang huy. Hắt vấy tứ phương truyền sướng lấy thiên tử thần uy, là không cho phép kẻ khác khinh nhờn tồn tại. Cao cao tại thượng thiên tử thân phận cỡ nào tôn quý, lúc đầu hẳn là thân tư kim loan điện chỉ điểm giang sơn trưởng khống đại cục, nhưng là hiện tại, lại tự mình đi ra trấn thủ quốc môn hộ, đây là một loại ý chí, một loại khí thế, một loại người ở sơn hà ở, người chết ra quốc băng, phong mang nhuệ khí. Thiên tử trấn quốc môn, một chiêu này oanh sát mà ra, Tề Chân Quân tức khắc thì có không địch lại, tất cả khí thế toàn bộ bị chèn ép xuống dưới, căn bản không cách nào cùng tôn quý thiên tử so sánh. Quân vương tử xã tắc, Kình Thiên Đại Đế càng chiến càng hăng, lần nữa oanh sát đi ra một quyền này trùng trùng điệp điệp, hoành không bờ bến, giảng thuật là quân vương liều chết huyết chiến chống cự ngoại địch càn khôn giao động cùng giang sơn xã tắc cùng tồn vong khí phách. Oanh! Hai người nắm đấm lẫn nhau va chạm cùng một chỗ, Tề Chân Quân liền hoành bay ra ngoài, thể nội ầm ầm thanh âm từ chối, lập tức nhục thân của hắn toát ra một cỗ nồng đậm hắc khí đột nhiên thu nhỏ, biến đến người bình thường một dạng. Phốc! Hắn trong miệng lập tức phun ra máu tươi triệt triệt để bị thua ở Kình Thiên Đại Đế thiên tử thần quyền phía dưới. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 826. Bỏ trốn mất dạng. Cái này thiên tử thần quyền chính là cao cao tại thượng chân mệnh thiên tử mới có thể tu luyện võ học. Những người khác tu luyện cũng không có cách nào phát huy đưa ra cường đại thần uy. Chỉ có chân chính thiên tử, nhất quốc chi quân, mới có thể đem hắn bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Kình Thiên Đại Đế lấy một quốc khí vận thôi động thiên tử thần quyền, liên tiếp hai chiêu thiên tử trấn quốc môn quân vương tử xã tắc, nháy mắt liền đem Tề Chân Quân đánh bại, hung mãnh được không cách nào tưởng tượng. Dạng này võ học kinh khủng như vậy. Tề Chân Quân trong miệng phun ra máu tươi, toàn thân đều phá sách ra, lộ ra thảm liệt. Bất quá kế tiếp sát na, những cái này vết rách liền bắt đầu khép lại, trong nháy mắt khôi phục như thế, bất diệt chi thân, tinh diệu tuyệt luôn, cơ hồ là bất luận cái gì thương thế đều có thể khôi phục lại, hao tổn chỉ là linh lực thôi. Trừ phi đầu lâu gặp đến hủy diệt tính đả kích, nếu không thì bất tử bất diệt. Thiên tử thần quyền, tốt một cái thiên tử thần quyền, kình thiên đại đế. Các ngươi người đông thế mạnh, ta cũng không cùng ngươi chết đập, còn nhiều thời gian, trung ương hoàng triều rất nhanh liền sẽ có tai họa giáng lâm, thiên hạ sinh linh đồ thán. Tề chân quân nhìn chằm chằm kình thiên đại đế, sau đó cái kia thi hài liền chui vào đến hắn mi tâm, hắn trên lưng, lập tức liền xuất hiện một đôi to lớn cánh màu đen, chiếc cánh này tựa hồ cũng là từ ức vạn hồn phách ngưng tụ mà thành, một cái ở giữa, tức khắc nhấc lên một cỗ hắc sắc phong bạo. Mãnh liệt tản ra. Đây cũng là luyện hồn đạo một môn cường đại thần thông. Tề chân quân thân thể ở nơi này cánh màu đen chớp động phía dưới, nháy mắt trùng thiên mà lên, hóa thành một đạo nhàn nhạt hư ảnh, thời gian dần qua dung nhập hư không, sắp phá không mà đi. Đúng lúc này trong hư không đột nhiên xuất hiện một bản cử sách che khuất bầu trời, như núi như biển tản mát ra một cỗ từ xưa thương không cao nan vấn khí tức. Hoàng uy cuồn cuộn, tử khí đông lai, từ đó hoành quét ra một cỗ kinh thiên vĩ địa lực lượng, bỗng nhiên chấn động. Ầm. Tức khắc toàn bộ hư không phát sinh nghiêm trọng vặn vẹo, Tề chân quân thân thể trực tiếp từ trong hư không bị chấn đi ra, lần nữa phun máu, hắn ánh mắt rơi vào bản này trên sách, lộ ra đến một cỗ kinh hãi. Hoàng cực kinh thế thư. Không có sai, bản này cử sách liền là Hoàng cực kinh thế thư, tựa hồ so ở Ly Châu đối kháng Man Vương, Hồng Vô Cực, Tà Giáo Pháp Lão Tam Đại Cường giả tuyệt đỉnh thời điểm còn muốn cường hoành nhiều lắm, còn muốn tinh diệu nhiều lắm. Kình thiên đại đế lợi hại nhất thủ đoạn không phải thiên tử kiếm, cũng không phải thiên tử thần quyền, mà là bản này Hoàng cực kinh thế thư, không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết chứ tác, bao la vạn tượng, bao dung cổ kim. Tề chân quân, ngươi cho rằng ngươi còn có đào thoát cơ hội. Kình thiên đại đế uy nghiêm như thiên, đem Hoàng cực kinh thế thư thôi động đi ra, nháy mắt phong tỏa Tề chân quân đường lui, sát cơ xâm xâm. Đáng chết. Tề chân quân gầm thét một tiếng, lần nữa đập cánh, bay vọt lên, nhưng là cái kia Hoàng cực kinh thế thư lực lượng, lại bao phủ toàn bộ hư không, thiên ý vô phùng, vô luận hắn làm sao bay vọt. Xuyên toa thủy trung đều không cách nào đào thoát ra ngoài. Hắn phảng phất bị tù vây ở một tòa to lớn lồng giam, biến thành chó cùng rứt dậu. Cùng lúc đó, Kình Thiên Đại Đế, Lưu Thiên Cổ, còn có Thần Võ Hầu, ba người này bay lên phía trước, đồng thời xuất thủ, đánh ra từng đạo linh lực, lăng không nổ bắn ra, đối Tề chân quân triển khai hung mãnh oanh sát. Tề chân quân thân thể, lần nữa bị đánh giết vỡ nát. Chỉ còn lại một cái đầu, cái kia thi hài vần quanh ở tại đầu chung quanh, vô số công kích oanh sát xuống, nhưng là toàn diện đều bị thi hài này chặn lại. Cổ thi hài này, nhìn như mục nát, nhưng là người nào cũng không có nghĩ đến thế mà nắm giữ như thế cường đại sức phòng ngự, vô luận hoàng cực kinh thế thư như thế nào công kích, dĩ nhiên cũng không có cách nào dung chuyển. Đây là cái gì thi hài, lại có như thế thần uy? Thần Võ Hầu la hoảng lên, cảm giác được cổ thi hài này truyền lại ra trận trận làm cho người kinh hãi lực lượng. Đây là đã trải qua phong hỏa tai kiếp võ thánh cường giả tỏa hóa mà hình thành thi hài. Lưu Thiên Cổ tựa hồ nhìn ra mánh khóe, đột nhiên kinh hãi. Siêu phàm nhập thánh để thất trọng phong hỏa tai kiếp. Trước mắt thiên hạ, không có người có thể tu luyện đến loại này cảnh giới. Siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân liền là cực hạn, đây là nơi nào đến thi hài? Rất có thể cổ thi hài này là thượng cổ một vị nào đó vương giả tỏa hóa còn sót lại, thế mà rơi vào Tề chân quân trong tay trở thành hắn luyện hồn vật chứa. Nghe đồn rằng huyền không đảo bên trong thì có thượng cổ vương giả tỏa hóa thi hài. Giết! Lưu Thiên Cổ gầm thét liên tục. Lần nữa đem ly hỏa vương đỉnh vận chuyển, hung hăng đập ở nơi này cổ thi hài, nhưng là vẫn như cũ không thể phá vỡ hắn phòng ngự, phá hủy Tề chân quân đầu. Cực phẩm linh khí cũng mất đi tác dụng. Siêu phàm nhập thánh để thất tầng phong hỏa tai kiếp, đó là một cái không thể tưởng tượng nổi cảnh giới, cũng đã trở thành truyền thuyết, không có người gặp qua. Cổ thi hài này chính là thượng cổ kim giáp vương thi hài, là ta từ huyền không đảo bên trong lấy được. Có cỗ này vương giả thi hài nơi tay, các ngươi căn bản không có khả năng giết đến ta. Tề chân quân lạnh lùng thanh âm lan truyền ra. Hắn đầu phía dưới, xương máu quấn quanh, xen lẫn thời gian dần qua lần nữa biến hóa ra tổ chức, khí quan, không có sợ hãi. Coi như là vương giả thi hài, chấm cũng phải đem hắn phá vỡ, đem ngươi tru sát hơn thế. Kình thiên đại đế uy vũ ngang tàng, lập tức duỗi ra tay phải, hướng thiên nhất chỉ, trong miệng hét lớn. Hỗn nguyên thiên đỉnh, ong. Thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, một tòa vĩ đại thần đỉnh xuất hiện kim tím bạc thanh, mang theo vô biên khí thế, vô tận vĩ ngạn thần lực, từ trong hư không giáng lâm xuống tới, hướng về cỗ kia thi hài trấn áp xuống. Không tốt, là hỗn nguyên thiên đỉnh. Tề chân quân sắc mặt đại biến, lập tức kêu lên sợ hãi. Đây là trung ương hoàng triều trấn áp vô thượng khí vận thần khí, hỗn nguyên thiên đỉnh có được vô thượng thần uy. Ken két, cái kia thi hài ở hỗn nguyên thiên đỉnh trấn áp xuống, tức khắc truyền ra ngoài vỡ tan thanh âm, phía trên hiện ra từng đạo vết sách. Mà tề chân quân vừa mới ngưng tụ thân thể, lại một lần nổ tung, hắn lập tức liền đánh hơi được tử vong khí tức, nguy cơ sớm tối. Thời khắc mấu chốt, hắn mi tâm chỗ đột nhiên bắn đi ra một đạo thanh quang trực tiếp rơi vào hỗn nguyên thiên đỉnh phía trên. Ầm vang. Trong một chớp mắt, cái này thanh quang liền hóa thành một tòa thanh đồng đại đỉnh, hai tòa đại đỉnh hung hăng đụng vào nhau. Phần phật. Hỗn nguyên thiên đỉnh lập tức té bay ra ngoài, thế mà bị ngăn cản xuống tới. Kình thiên đại đế phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt quét qua, chỗ nào còn có tề chân quân hình bóng. Tề chân quân thế mà xuyên thấu hoàng cực kinh thế thư phong tỏa, bỏ trốn mất dạng. Nhật nguyệt thần đỉnh. Kình thiên đại đế trong miệng, không khỏi phun ra mấy chữ này. Vừa mới tề chân quân thôi động, thình lình liền là thượng cổ thánh vương Hy Chí Bảo, nhật nguyệt thần đỉnh. Cái gì? Ở Ly Châu cướp đi nhật nguyệt thần đỉnh áo đen thần bí nhân thế mà liền là tề chân quân. Giang Dịch chấn kinh vô cùng. Chân tướng rốt cuộc rõ ràng, liền là tề chân quân cướp đi nhật nguyệt thần đỉnh. Không những như thế, tề chân quân còn đem nhật nguyệt thần đỉnh tế luyện đến cực phẩm linh khí tầng thứ, bởi vậy mới có thể ngăn cản được hỗn nguyên thiên đỉnh lực lượng. Không thể tưởng tượng nổi. Giang Dịch, chúng ta cũng đi thôi, miễn cho bị Kình Thiên Đại Đế phát giác, gặp hỗn nguyên thiên đỉnh công kích. Khương Vân Lam nói xong, liền đem thần nông đỉnh thúc bắt đầu chuyển động, vù một cái, biến mất ở trong hư không, không có chút rung động nào. Không chỉ có là bọn họ, Hồng Duy Nhất, Cơ Tâm Tử, Nhiễm Vân Thượng Nhân đám người, cũng đang tề chân quân bị thua thời điểm, biến mất không thấy bóng dáng. Lần này Kình Thiên Đại Đế, Lưu Thiên Cổ thần võ hầu toàn lực vây giết tề chân quân, nhưng là vẫn không thành công, nhường tề chân quân đào thoát. Thánh thượng, tề chân quân mặc dù trưởng khống nhật nguyệt thần đỉnh, nhưng là hắn cũng đã thân phụ trọng thương, khẳng định trốn không được đi nơi nào, không bằng hai người chúng ta đi trước truy sát hắn, vô cùng đem hắn tru sát. Lưu Thiên Cổ cùng thần võ hầu mở miệng nói ra. Kình Thiên Đại Đế nhìn phía xa hư không, lắc lắc đầu. Không cần, lần này làm xong vạn toàn chuẩn bị, đều không có thành công đem tề chân quân đánh giết, xem ra là mạng hắn không có đến tuyệt lộ, về sau còn có được giày vò. Thánh thượng, vi thần đáng chết, không thể bảo vệ tốt đại hoàng tử cùng An Dương công chúa, dẫn đến bọn họ bị Giang Dịch sát hại. Đúng lúc này, thần võ hầu đột nhiên quỳ xuống, mở miệng nói ra. Ngươi tỏa trấn Thương Châu, lao khổ công cao, hai người bọn họ chết đã là mệnh trung chú định, coi như là chấm cũng không ngăn cản chuyện này, ngươi đứng dậy đem. Kình Thiên Đại Đế đối với Hoàng Phủ Đạo cùng An Dương công chúa chết, tựa hồ lộ ra vô cùng đạm nhiên. Tân khoa trạng Nguyên Ly Phong liền là Giang Dịch, kẻ này thật lớn lá gan thế mà lừa gạt được tất cả mọi người, cũng lại còn giết biết bao nhiêu triều đình quan viên thánh thượng. Vi thần chờ lệnh tiến về thần nông đảo, tự mình đem kẻ này đánh giết. Lưu Thiên Cổ ánh mắt sâm sâm nói ra. Khương thị nhất tộc chính là nhân hoàng hậu ruột, tuân theo nhân nghĩa, đạo đức, lễ pháp, trong tay càng là nắm giữ đạo khí thần nông đỉnh, không phải dễ dàng như vậy trấn áp. Việc này trước chậm một chút, việc cấp bách là muốn đem cái này vô tận hòn đảo quét sạch. Kình Thiên Đại Đế trầm tư một hồi, trong lời nói bá khí hung hăng. Trận chiến này sau đó, vô tận hải vực to to nhỏ nhỏ thế lực đều gặp đến nghiêm trọng đả kích, vạn pháp hội cũng triệt để diệt vong, chính là trung ương hoàng triều quét ngang vô tận hải vực thời cơ, truyền chấm ý chỉ Thương Châu đại doanh điều động toàn quân công chiếm vô tận hải vực, người đầu hàng ưu đãi, không hàng người giết. Là Lưu Thiên Cổ cùng Thần Võ Hầu lập tức đáp: Giang Dịch, ngươi giết chấm nhi tử cùng nữ nhi, lá gan thực sự là quá lớn, bất quá bây giờ còn không phải lấy tính mạng ngươi thời điểm. Kình Thiên Đại Đế ánh mắt thấu lộ ra từng tia băng lãnh, tự lẩm bẩm. Lập tức, hắn lần nữa cho bụi đến xe vua, sau đó cái kia chín đầu giao long liền bay khỏi mà đi, toàn bộ loạn tinh đảo, nháy mắt biến yên tĩnh trở lại, biến tàn phá không chịu nổi, một mảnh hoang vu. Thậm chí một chút hòn đảo, đại hỏa còn tại rồi rào thiêu đốt lên, đem tất cả sinh cơ hủy diệt. Vạn pháp hội quật khởi được nhanh, hủy diệt được cũng mau, như phù dung sớm nở tối tàn trở thành lịch sử. Lúc này, Giang Dịch, Khương Vân Lam, Bàng Thu Uyển ba người, vận chuyển thần nông đỉnh, rất nhanh liền trở về thần nông đảo. Bọn họ ba cái đều khác biệt trình độ nhận lấy thương thế, vừa về tới thần nông đảo. Liền bắt đầu bế quan, trước tiên đem thương thế khôi phục lại nói. Bọn họ không có lại thôi động xích bích thốn quang đại trận, bởi vì lần này đại chiến tiêu hao quá nhiều linh thạch, thần nông đỉnh bên trong chứa đựng linh thạch cũng đã không nhiều lắm, giữ lại đề phòng vạn nhất. Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả: Tôn Hoàng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 827. Từ xưa hoàng thất nhiều. Cái này thần nông đỉnh vừa khởi động lên, liền là một cách to lớn tiêu hao, bao nhiêu linh thạch đều không đủ. Hơn nữa lần này tiến về loạn tinh đảo, có thể nói là hung hiểm vạn phần, thiếu chút nữa thì chết ở trong tay Tề Chân Quân, không về được. May mắn có đạo khí thần nông đỉnh, mới nhặt về một cái mạng. Ba người, Giang Dịch nhận thương thế nặng nhất. Tề Chân Quân lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, hoàn toàn nghiền ép hắn. Bất quá Kình Thiên Đại Đế, Lưu Thiên Cổ, Thần Võ Hầu đột nhiên xuất hiện ở loạn tinh đảo, ngược lại là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tề Chân Quân trọng thương đào tẩu, Giang Dịch trong lòng cũng nghĩ qua thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn mệnh đi trước truy sát Tề Chân Quân. Bất quá hắn thương thế quá nặng đi, lòng có hơn mà lực không đủ. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Tề Chân Quân coi như thân phụ trọng thương, đó cũng là siêu phàm nhập thánh đệ ngũ trọng bất diệt chi thân cường giả tuyệt đỉnh, không phải dễ dàng như vậy giết chết. Huống chi hắn trong tay còn có Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, đã bị tế luyện trở thành cực phẩm linh khí, không biết so ở trong tay Giang Dịch thời điểm cường đại gấp bao nhiêu lần, một trời một vực đều không đủ để hình dung. Cho nên Giang Dịch đành phải từ bỏ ý nghĩ này, tạm thời trở lại thần nông đảo, trước tiên đem thương thế khôi phục lại nói. Những cái này thập đại đạo môn đệ tử, giáng lâm đến khối này đại lục bên trên đến, không biết muốn tìm kiếm thứ gì. Tề Chân Quân lần này trọng thương đào tẩu, khẳng định muốn tu dưỡng một đoạn thời gian, mới có thể nhảy đi ra tiếp tục gây sóng gió. Bất quá vạn tông minh thế mà cùng Tề Chân Quân cấu kết ở cùng một chỗ, thực sự là đáng chết. Giang Dịch ngồi thẳng ở trong tu luyện thất, cũng không có vội vã tu luyện, mà là bắt đầu rơi vào trầm tư. Lần này tiến về loạn tinh đảo, giết không ít người, mặc dù gặp phải trước đó chưa từng có hung hiểm, nhưng là rất nhiều sự tình rốt cuộc mọi chuyện rõ ràng. Đầu tiên là Đại Ly Quốc hủy diệt, thật là cùng Tề Chân Quân có trọng đại quan hệ. Nếu như không phải người này, Đại Ly Quốc không có khả năng sẽ bị Trung ương Hoàng Triều diệt đi. Thứ nhì là Đại Ly Quốc chí bảo, Giang thị hoàng tộc thời đại tương truyền bảo kiếm, Ly Hỏa kiếm, thế mà ở Tề Chân Quân trên người, đồng thời bị hắn đưa cho Hồng Duy Nhất. Cuối cùng là Nhật Nguyệt Thần Đỉnh hạ lạc, dĩ nhiên cũng bị Tề Chân Quân chiếm, cũng lại còn tế luyện trở thành cực phẩm linh khí, đạt tới một cái vô cùng cường hoành cấp độ, liền Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh đều có thể ngăn cản được. Để cho Giang Dịch chấn kinh là Thượng Cổ Thánh Vương khi đăng thiên vị thất bại chuyện này, dĩ nhiên cũng cùng thập đại đạo môn đệ tử có quan hệ, không những như thế, lần thất bại này còn dẫn đến võ đạo sa sút, từ nay về sau cũng không còn người có thể đột phá siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân cảnh giới. Không biết có bao nhiêu kỳ tài ngút trời, tu luyện đạt tới cảnh giới này, không cách nào thu hoạch được đột phá, từ đó thọ ngủ đang cuối cùng, hướng đi suy diệt. Ở trong đó khẳng định có to lớn bí ẩn, đồng thời cùng Thánh Vương Hy cùng một nhịp thở, bất quá người nào cũng không biết nguyên nhân, cho dù là Kình Thiên Đại Đế cũng không biết. Thập đại đạo môn đệ tử, cũng không chỉ Tề Chân Quân một cái, còn có rất nhiều, cũng không biết đến tột cùng giấu ở nơi nào, tùy thời mà động. Những người này mục đích chính là vì phá vỡ Trung ương Hoàng Triều thống trị, nhường thiên hạ đại loạn, cho nên Giang Dịch dám kết luận, bọn họ muốn tìm kiếm đồ vật, có lẽ ở dưới thiên đại loạn thời điểm mới có thể xuất hiện. Kình Thiên Đại Đế muốn tiêu diệt thiên hạ, nhất thống càn khôn, chấp trưởng Giang Sơn xã các thần khí, viết lên tuyên cổ bất hủ thần tác hoàng cực kinh thế thư, thành lập hoàng quyền trí thượng quốc độ, từ đó đánh vỡ trói buộc, đột phá càng thêm cao thâm cảnh giới, đây là hắn đạo, cho nên cho dù hắn muốn biết thập đại đạo môn tìm kiếm là thứ gì, cũng sẽ không nhường những cái này thập đại đạo môn để tử đạt được. Giang Dịch trong mắt ánh mắt lóe lên, đem đủ loại hết thảy đều cân nhắc rõ ràng sau đó, lập tức liền bình tĩnh lại. Ta hiện tại thực lực, mặc dù cũng đã mạnh mẽ, khó gặp địch thủ, nhưng là gặp được Tề Chân Quân, Kình Thiên Đại Đế loại này cấp bậc nhân vật, căn bản không có phản kháng chỗ trống, chỉ có tu luyện đến cổ thần đệ lục biến tinh thần biến, chỉ sợ mới có thể cùng những người này địch nổi. Giang Dịch từ Hồng Duy Nhất trong tay cướp được chân võ chiến kiếm, đây là một khối cổ thần chiến kích mảnh vỡ rèn đúc. Chỉ cần thần binh dung hợp chân võ chiến kiếm, hắn tất nhiên liền có thể bước vào cổ thần để lột biến. Bất quá hắn không có lo lắng, mà là vỗ một cái túi trữ vật, từ đó lấy ra đoạt mệnh kiếm trận, tử ngục đao, quạt sắt, thái cổ ma kiếm các loại linh khí đi ra. Những cái này linh khí, chỉ có đoạt mệnh kiếm trận còn hoàn chỉnh, cái khác toàn bộ đều bị Tề Chân Quân phá hủy, vỡ tan trở thành mấy khối, không còn hình dáng. Giang Dịch cũng không đau lòng, bởi vì những cái này linh khí đều là hắn đoạt lấy được đến, phá hủy cũng không có cái gì quá không được. Hắn không chút do dự, lập tức tế ra thôn thiên vương phù, đem những cái này linh khí toàn bộ thôn phệ đi vào, sau đó bắt đầu luyện hóa. Trong một chớp mắt, thôn thiên vương phù lực lượng thu được to lớn tăng lên, cùng lúc đó, Giang Dịch thương thế cũng nhanh chóng khôi phục. Lại tăng thêm thần đan diệu dược phụ trợ, nhanh chóng vô cùng. Ba ngày sau đó, hắn thương thế trên cơ bản liền khỏi hẳn, không những như thế, hắn thực lực còn thu được to lớn tăng lên, tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để nhị trọng ly địa phi không đỉnh phong chi cảnh. Bởi vì hắn đại nạn bất tử, tất có hậu phúc. Khương Vân Lam cũng khôi phục lại, tất cả mọi người, tề tụ nhất đường. Giang Dịch mới nhất lấy được tin tức Trung ương Hoàng Triều cũng đã dốc hết toàn lực, xuất lính vô số đại quân tiến công vô tận hải vực, khí thế hung hăng, rất nhiều thế lực đều bị tiêu diệt, vô số hòn đảo ở thần võ hỏa pháo oanh kích phía dưới bị san thành bình địa. Khương Vân Lam sắc mặt nghiêm túc trước tiên mở miệng nói ra. Trung ương Hoàng Triều đối vô tận hải vực động thủ. Giang Dịch nghe được cái này tin tức, giật nảy cả mình, tựa hồ không nghĩ tới Trung ương Hoàng Triều động tác dĩ nhiên nhanh như vậy. Lần này chúng ta tiến về loạn tinh đảo, giết chết đại lượng cường giả, rất nhiều thế lực đều nhận lấy trầm trọng đả kích, ngược lại là tiện nghi Trung ương Hoàng Triều, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Khương Vân Lam nhìn xem Giang Dịch, muốn nói lại thôi. Ngươi muốn nói cái gì? Giang Dịch lập tức nhìn ra nàng nói ra suy nghĩ của mình. Ta hoài nghi ngươi tiến về kinh đô tham gia khoa cử khảo thí, Kình Thiên Đại Đế đã sớm khám phá ngươi thân phận, nhưng lại không có điểm phá, mà là đem ngươi phái đến Thương Châu đến chính là vì mượn nhờ ngươi lực lượng, đem vô tận hải vực như thùng sắt cuộc diện đánh vỡ, kể từ đó Trung ương Hoàng Triều liền có thể thế như trẻ tre quét ngang bát phương chư đảo. Khương Vân Lam đột nhiên nói ra. Ta thậm chí cảm thấy Trung ương Hoàng Triều bắt thập trưởng lão, ta tiến về kinh đô đi cứu người đều là Kình Thiên Đại Đế tính toán kỹ, Giang Dịch, rất có thể lần này chúng ta đều bị Kình Thiên Đại Đế trở thành quân cờ. Cái gì? Không có khả năng. Giang Dịch hóa thân trở thành Ly Phong, viết ra dược thần văn chương, nhất cử đoạt giải nhất, lên làm trạng nguyên. Kình Thiên Đại Đế làm sao có thể nhìn thấu được Giang Dịch thân phận. Hoàng Phủ Đạo, An Dương công chúa toàn diện chết ở Giang Dịch trong tay, nếu như Kình Thiên Đại Đế đã sớm đã biết Giang Dịch thân phận, làm sao có thể còn sẽ phái hắn một đôi nhi nữ đến chịu chết. Lan Nhược Phi, Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nhâm, Cố Hằng, Phiền Như Hoa, Cát Lập Phương, Tử Vinh đám người nhao nhao la hét lên, không dám tin tưởng Khương Vân Lam nói chuyện. Bởi vì cái này quá bất khả tư nghị, đơn giản liền là thiên phương dạ đàm. Nhưng là Giang Dịch lại trầm mặc, không có mở miệng phản bác, tựa hồ đang suy nghĩ. Giang Dịch, ngươi thấy thế nào? Sau nửa ngày, Khương Vân Lam lần nữa hỏi. Giang Dịch thế mà gật gật đầu. Ngươi nói được không sai, tất cả những thứ này có lẽ đều là Kình Thiên Đại Đế âm mưu, người này lòng dạ cực sâu, cho người suy nghĩ không thấu, cũng chỉ có hắn mới có loại này đại thủ bút. Trên thực tế ở Kình Thiên Đại Đế xuất hiện ở Loạn Tinh Đảo thời điểm, hắn loáng thoáng thì có một chút phỏng đoán, hiện tại Loạn Tinh Đảo sự tình vừa mới kết thúc, Trung ương Hoàng Triều Đại Quân liền dốc hết toàn lực, làm to chuyện. Bắt đầu càn quét vô tận hải vực. Cái này tuyệt đối không phải trùng hợp, mà là sớm có chuẩn bị sự tình. Hổ dữ còn không ăn tiểu tử, Kình Thiên Đại Đế vì càn quét vô tận hải vực, thế mà tự mình đem bản thân một đôi nữ nhi đẩy hướng hố lửa. Lan Nhược Phi cả kinh nói. Từ xưa hoàng thất nhiều bạc tình bạc nghĩa. Thượng cổ thời kỳ, vô số vương triều xuất hiện giết huynh đoạt vị, giết cha đoạt vị sự tình, nhiều vô số kể đều là đẫm máu lịch sử. Khương Vân Lam mở miệng nói ra. Kình Thiên Đại Đế loại người này có hùng tâm tráng trí, có hoành đồ đại nghiệp, tuyệt đối sẽ không bị thân tình ràng buộc, ai dám ngăn hắn bước chân coi như là thân nhi tử cũng giết không tha. Dĩ nhiên vì cái gọi là đại nghiệp, lãnh khốc đến tình trạng này, đây là người sao? Phiền Như Hoa không nhịn được nói ra. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Kình Thiên Đại Đế nếu là làm thành chuyện này kia chính là bất hủ thần thoại truyền kỳ, lưu danh bách thế, vạn cổ lưu truyền, người trong thiên hạ đều chỉ sẽ nhớ ký hắn công tích, sẽ không quan tâm hắn ăn không ăn thịt con, hơn nữa sách sử chỉ sợ cũng sẽ không ghi chép những chuyện này. Khương Vân Lam lần nữa nói ra, đối với cái này đế vương gia tình huống, so với ai khác đều còn muốn rõ ràng. T. Trong một chớp mắt, toàn bộ đại sảnh vang lên một trận lãnh khí hít vào thanh âm. Giang Dịch, ngươi giết chết Hoàng Phủ Đạo cùng An Dương công chúa, coi như là Kình Thiên Đại Đế tính toán, chỉ sợ hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bây giờ Trung ương Hoàng Triều thuyền hạm cũng đã trải rộng vô tận hải vực, hiện ra quét ngang tư thế, chỉ sợ nếu không bao lâu, liền sẽ tiến đánh đến Thần Nông đảo đến, chúng ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, nhất định phải nghĩ kỹ một con đường lùi mới được. Khương Vân Lam lo lắng nói ra. Hiện tại duy nhất đường lui, liền là lấy cưỡng chế mạnh, ta cướp được chân võ chiến kiếm, rất nhanh liền có thể tu luyện đến cổ thần đệ lục biến tinh thần biến, đến lúc đó coi như đụng phải Kình Thiên Đại Đế ta cũng không sợ. Giang Dịch ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, âm vang có lực nói ra. Bất quá trước đó một phen đại chiến đối kháng Tề chân quân đánh giết. Chúng ta linh thạch cũng đã còn thừa không có mấy, tất nhiên Trung ương Hoàng Triều chính đang tiến công vô tận hải vực thế lực, vậy chúng ta cũng không thể nhàn dối, không bằng thừa cơ kiếm một chén canh, đem những cái này thế lực linh mạch cho thu lấy quá nhiều góp nhặt linh thạch, đến lúc đó cho dù là không ăn thua, cũng có thể triệt để đem Thần Nông đỉnh thôi động, mang tất cả mọi người rời đi Thần Nông đảo, thiên hạ to lớn đều có thể đi. Đây là một cái tốt chủ ý. Khương Vân Lam trong mắt tinh quang lóe lên. Linh thạch càng nhiều, Thần Nông đỉnh uy lực liền càng lớn, đến lúc đó không có xử lý không thành công tình, Trung ương Hoàng Triều đại quân đánh tới, tất cả mọi người liền tiến vào Thần Nông đỉnh, sau đó rời đi Thần Nông đảo. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 828. Trên biển thảm cảnh. Các ngươi Khương thị nhất tộc chiếm cứ ở tòa này hải đảo cũng đã nhiều năm như vậy, nếu như đột nhiên muốn rời đi thần nông đảo, bỏ được sao? Giang Dịch nhìn xem Khương Vân Lam, mở miệng nói ra. Không có cái gì bỏ không bỏ được, sinh tử tồn vong trước mặt, nơi nào có nhiều như vậy cố kỵ. Giữ được tính mạng mới là trọng yếu nhất sự tình, huống chi Khương thị nhất tộc năm đó cũng là vì sinh tồn, mới đi tới nơi này vô tận hải vực, bây giờ vì sinh tồn, rời đi cũng là theo lý thường đương nhiên. Khương Vân Lam phong khinh vân đảm nói ra, lộ ra phi thường quyết đoán. Tốt, có ngươi cái này câu nói, ta liền yên tâm. Giang Dịch gật gật đầu. Bất quá đây là vạn không được đa cách làm, cũng không nhất định sẽ đi đến một bước này. Tiếp theo, đám người đem sự tình thương quyết định đến sau đó, Giang Dịch tức khắc nhìn quanh một vòng, phát hiện Bàng Thu Uyển cũng không tại, không khỏi hỏi. Bàng Thu Uyển đây? Nàng ở bến tàu bên trên. Khương Vân Lam nói. Thần nông đảo bến tàu. Bàng Thu Uyển thân ảnh độc lập. Nhìn xem cuồn cuộn không dứt hải thủy trong lúc nhất thời đã xuất thần, tựa hồ đang nghĩ sự tình gì. Đúng lúc này, Giang Dịch đi tới, đứng ở bên người Bàng Thu Uyển, cũng nhìn về phía mặt biển, mở miệng nói ra. Ngươi nếu muốn trở về, ta tự mình đưa ngươi. Ta là nên gọi ngươi Ly Phong, vẫn là Giang Dịch. Bàng Thu Uyển tự giễu nói. Ngươi biết. Tất cả mọi người đều đã biết. Chỉ có ta còn mơ mơ màng màng thôi. Ngươi cũng biết rõ, ta là Trung ương Hoàng Triều tội phạm truy nã tiến về Kinh Đô là vì cứu người, cho nên không thể không ẩn tàng thân phận. Ngươi nếu đã biết ta thân phận còn sẽ để cho ta lên thuyền sao? Nhưng là ngươi lại giết đạo ca ca. Bàng Thu Uyển đột nhiên nói, thần sắc ở giữa lộ ra đến chút điểm bi thương. Nàng không nghĩ tới, Hoàng Phủ đạo thế mà đã chết. Hay là bị Giang Dịch giết chết? Giang Dịch dừng lại trong lúc nhất thời, hai người đều lâm vào trong trầm mặc. Hoàng Phủ Đạo loại người này tính cách tàn nhẫn, lãnh khốc, vì đi đến mục đích không từ thủ đoạn căn bản không đáng ngươi làm hắn thương tâm. Sau nửa ngày, Giang Dịch vừa rồi mở miệng nói ra. Hai chúng ta là khác biệt thế giới người, lúc đầu không nên có bất luận cái gì gặp nhau. Nhưng là bây giờ lại sinh ra gặp nhau, ngươi đã cứu ta hai lần, ta nên làm cái gì? Ta nên làm cái gì? Bàng Thu Uyển thì thào nói ra, trên mặt đều là đắng chát. Giang Dịch giết Hoàng Phủ Đạo cùng An Dương công chúa, cũng đã phạm vào ngập trời tội lớn, triều đình sẽ không bỏ qua hắn, mà nàng lại là Trung ương Hoàng Triều Thái Sư Chi Nữ. Trong lúc nhất thời, nàng có chút bàng hoàng, không biết làm sao. Vô luận chuyện gì phát sinh, ta sẽ dốc hết toàn lực bảo hộ ngươi. Giang Dịch trịnh trọng nói ra. Hiện tại Trung ương Hoàng Triều cũng đã đối vô tận hải vực phát động tiến công, cái này trên biển rất loạn, chúng ta lập tức liền sẽ hành động, đi trước cướp đoạt linh thạch, không bằng ngươi trước lưu lại, có đạo khí thần nông đỉnh nơi tay, đối với ngươi tu vi cũng có to lớn ít lợi. Bàng Thu Uyển quay đầu, ánh mắt từ mặt biển chuyển qua Giang Dịch trên mặt, tựa hồ có chút quen thuộc, lại mười phần lạ lẫm, bất quá cuối cùng, nàng vẫn là nhẹ gật đầu. Nàng không biết cái này quyết định là đúng hay sai, cũng không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng là nàng vẫn là nghĩa vô phản cố. Có lẽ, như nàng trong mộng xuất hiện tràng cảnh đồng dạng, nàng là thật yêu người này. Hành động lần này, Giang Dịch chuẩn bị đem tất cả mọi người đều mang lên, bởi vì bọn hắn lần này gặp đến Tề Chân Quân công kích, xa vào đến vạn phần hung hiểm cấp độ, nếu có càng nhiều võ thánh cường giả, tu tiên đại năng cùng một chỗ thôi động thần nông đỉnh mà nói, cái kia khẳng định liền sẽ không tồn tại loại này hung hiểm. Hơn nữa bọn họ lần này ra ngoài, một khi cướp được linh thạch, liền có thể dùng để cô đọng thần nông đỉnh bên trong đại trận. Không những có thể tăng cường thần nông đỉnh lực lượng, tự thân còn có thể thu hoạch được không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt. Tóm lại, một kiện đạo khí, lấy bọn hắn bất cứ người nào lực lượng đều không cách nào đem hắn triệt để thôi động được đám người đồng tâm hiệp lực mới được. Càng nhiều người thiết lập sự tình đến mới thuận tiện. Một canh giờ sau đó, tất cả mọi người lần nữa tụ tập cùng một chỗ, Khương Vân Lam lập tức đem thần nông đỉnh thôi động, sau đó khí mang cuốn một cái, tức khắc liền đem đám người cuốn vào thần nông đỉnh. Vù! Thần nông đỉnh bay lên, sau đó phá không bay đi. Đi tới trên biển sau đó, mọi người nhất thời nhìn thấy đâu đâu cũng có trung ương hoàng triều thuyền hạm, từng cơn sóng liên tiếp, không ngừng mà hướng về vô tận hải vực hành xử mà đi. Những thuyền này hạm bóng người đông đảo, đâu đâu cũng có người mặc khôi giáp, uy phong lấm lấm binh sĩ, một cỗ cường hoành khí tức phát ra, hiển nhiên có võ thánh cường giả cùng dự tiên đại năng tỏa chấn. Không những như thế, thuyền kia hạm bày đầy thần võ hỏa pháo, đạn dược sung túc chấn nhiếp nhân tâm. Ở hướng nơi xa mà đi, liền trông thấy rất nhiều hòn đảo đều tràn ngập khói lửa, chiến hỏa thiêu đốt, đâu đâu cũng có thi thể, máu tươi, lộ ra một cỗ thảm liệt vị đạo. Đây là vô tận hải vực thế lực, gặp đến trung ương hoàng triều vây quét, ở thần võ hỏa pháo oanh tạc phía dưới, biến thành nhân gian địa ngục. Bất quá Giang Dịch cũng nhìn thấy một chút thế lực, ở đại quân trùng điệp vây quanh phía dưới, lựa chọn đầu hàng, thế là khỏi bị một trận huyết tinh giết chóc. Trung ương hoàng triều mục đích rất rõ ràng, liền là muốn ở trong thời gian ngắn nhất quét ngang vô tận hải vực, thôn tính bát hoang, nhất thống thiên hạ. Những cái này lựa chọn đầu hàng thế lực đều có thể thu hoạch được ưu đãi, nếu như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại kia chính là giết chết bất luận tội. Trung ương hoàng triều cơ hồ là lấy lôi đình chi thế, ở vô tận hải vực phía trên triển khai càn quét, đây là triệt để thật sự quyết tâm, không phải lấy trước kia loại tiểu đả tiểu nháo. Rất nhiều hòn đảo đều bị trung ương hoàng triều chiếm cứ, biến thành trụ sở tạm thời, thuyền hạm qua qua lại lại xuyên toa, lôi lệ phong hành. Lúc này mới mấy ngày, thì có nhiều như vậy thế lực chịu khổ trung ương hoàng triều độc thủ, ngươi nhìn tòa hòn đảo, nguyên bản núi thanh thủy tú, phong cảnh như vẽ, bây giờ lại biến thành sinh linh đồ thán, vô cùng thê thảm. Khương Vân Lam sắc mặt có chút ngưng trọng, mở miệng nói ra. Mặc dù nàng cũng đã làm xong quyết định thời khắc mấu chốt có thể từ bỏ thần nông đảo, nhưng là nếu là thần nông đảo biến thành cái dạng này, nàng vẫn có chút khó có thể tiếp nhận. Dù sao thần nông đảo là nàng sinh trưởng địa phương, nhà nàng. Trung ương hoàng triều là muốn trước diệt những cái này tiểu thế lực, kiến tạo thanh thế, ủng hộ thế tức giận, sau đó lại đến đối phó bát đại thế gia, ngũ đại đảo. Giang Dịch cũng đã nhìn ra trung ương hoàng triều dự định. Chúng ta đi trước vũ phiến đảo. Vù! Thế là thần nông đỉnh liền từ những cái này trung ương hoàng triều thuyền hạm, dựa vào trên mặt đất không bay qua, không có nhấc lên một tia gợn sóng, hướng vũ phiến đảo phương hướng bay đi. Một canh giờ sau đó, thần nông đỉnh liền giáng lâm đến vũ phiến đảo. Lúc này, cái này vũ phiến đảo vẫn như cũ bình yên vô sự, trung ương hoàng triều đại quân còn không có công kích đến nơi này. Đại tiểu thư, ngươi đã đến. Những cái kia Khương thị nhất tộc đệ tử trông thấy Khương Vân Lam, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, cung kính hành lễ nói. Trên biển tình huống, bọn hắn cũng đều phi thường rõ ràng, ở lại đây vũ phiến đảo là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình. Không chừng sau một khắc liền gặp đến trung ương hoàng triều vây quét, mất đi tính mạng. Nhưng là hiện tại, Khương Vân Lam đến cũng liền mang ý nghĩa bọn họ triệt để an toàn. Hiện tại trung phẩm linh mạch khai thác được thế nào? Khương Vân Lam hỏi. Dựa theo đại tiểu thư phân phó, chúng ta mấy ngày nay điên cuồng khai thác, ngày đêm không ngừng, cũng đã khai thác đi ra 800 vạn khối trung phẩm linh thạch, còn lại linh thạch chỉ sợ chỉ có 100 vạn linh thạch không đến. Một cái cầm đầu nam tử hồi đáp. Rất tốt. Mọi người khổ cực. Khương Vân Lam gật gật đầu, sau đó liền đi vào kho, liền nhìn thấy vô số trung phẩm linh thạch chồng chất như núi, một tòa sát bên một tòa, trọn vẹn 800 vạn khoảng cách, coi như là đối với cơ thị nhất tộc tới nói, đây cũng là một khoản tiền lớn. Khương Vân Lam không chút do dự, lập tức liền đem những cái này khai thác đi ra trung phẩm linh thạch thu sạch vào thần nông đỉnh, sau đó mọi người tại Giang Thiên Diệp, Lan Nhược Phi, Ôn Hồng Ngọc, Anh Ninh, Bàng Thu Uyển, còn có Khương thị nhất tộc mấy vị kia võ thánh cường giả xuất lính phía dưới, bắt đầu cô đọng thần nông đỉnh bên trong đại trận. Những người này không thể ở nơi này ở trên đảo ngây người, nhất định phải toàn bộ mang đi mới được. Còn lại những cái kia không có khai thác linh thạch, không có biện pháp, cũng chỉ có thể gác lại. Khương Vân Lam nói ra. Ai nói chỉ có thể gác lại? Ta thần binh đang cần những cái này linh thạch tế luyện mới có thể phát sinh thuế biến. Giang Dịch đã sớm có chủ ý, đợi đến tất cả mọi người toàn bộ ra cái hố, hắn liền thi triển ra cổ thần chi thân, một cái nhảy vào, sau đó đi tới nơi này cái hố dưới đáy, vẫy tay một cái, cổ thần chiến kích tức khắc bay ra, rơi ở trong tay hắn. Hắn nắm lấy cổ thần chiến kích, bỗng nhiên đâm một cái, ầm vang. Toàn bộ vũ phiến đảo lập tức đất rung núi chuyển, phảng phất phát sinh địa chấn đồng dạng, khiến cho rất nhiều người quá sợ hãi. Cổ thần chiến kích trực tiếp phá vỡ tầng tầng lớp lớp nham thạch, đâm vào đến đầu này trung phẩm linh mạch, sau đó bắt đầu hấp thu trong đó linh khí. Ken két. Trong khoảnh khắc, lấy cái này cổ thần chiến kích làm trung tâm, chu vi mấy trăm trượng đều xuất hiện giống như mạng nhện vết sách, nhìn thấy mà giật mình. Cô. Một nén nhang sau đó, cổ thần chiến kích liền đem còn lại tất cả linh thạch toàn bộ nuốt mất, cái này cái hố dưới đáy, lập tức nhấc lên một cỗ mãnh liệt phong bạo, vô số cự thạch hóa thành tro bụi. Cổ thần chiến kích lấp lóe huyết quang, rơi ở trong tay Giang Dịch. Giang Dịch lập tức phát hiện chân võ chiến kiếm thế mà đã bị cổ thần chiến kích toàn bộ thu nạp đi vào, một cỗ cường đại khí tức, dựng lên từ cổ thần chiến kích phía trên phát ra. Giang Dịch bay ra cái hố, rơi ở trước mặt Khương Vân Lam, mở miệng nói ra. Tất cả linh thạch đã bị ta hấp thu hầu như không còn, ta cổ thần chiến kích triệt để đạt tới mức cực hạn, ta cần ổn định lại tâm thần toàn lực tế luyện, trùng kích cổ thần để lột biến. Không có vấn đề, hiện tại thu được nhiều như vậy trung phẩm linh thạch, hoàn toàn có thể thôi động xích bích thốn quang đại trận trợ giúp ngươi tu luyện. Khương Vân Lam gật đầu nói. Về phần chiếm lấy linh thạch sự tình, liền giao cho ta, ta có đạo khí nơi tay, ai dám ngăn trở kia chính là một con đường chết. Chỉ có ta tu thành cổ thần để lục biến, coi như gặp được Tề Chân Quân, ta cũng không sợ. Giang Dịch ánh mắt sáng quắc nói ra. Thế là Giang Dịch liền vào đi đến thần nông đỉnh, bắt đầu tế luyện thần binh. Mà Khương Vân Lam thì là đem tất cả mọi người đều mang lên, nháy mắt bay khỏi mà đi. Oanh! Toàn bộ vũ phiến đảo lập tức sụp đổ xuống dưới, xuất hiện một cái hố to, mà phía trên những cái kia hoa thảo thụ mục cũng thời gian dần qua biến khô héo lên. Tòa hòn đảo này mất đi trung phẩm linh mạch triệt để biến thành một tòa hoang đảo, tin tưởng Trung ương Hoàng Triều Đại Quân đi tới nơi này trông thấy như thế hoang vu cảnh tượng, chỉ sợ cũng không có mảy may hứng thú. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 829. Băng phong đảo. Liên tiếp 10 ngày, Khương Vân Lam thôi động thần nông đỉnh ở trên biển không ngừng mà bôn ba cướp đoạt từng đầu linh mạch, tổ liếm khổng lồ linh thạch thu hoạch tương đối khá. Những cái kia thế lực gặp đến Trung ương Hoàng Triều vây quét, song phương chính đang chém giết được hừng hực khí thế, mà bọn họ trực tiếp giáng lâm đi qua đem những cái này thế lực linh mạch toàn diện cướp đoạt. Cái này gọi là cái gì? Gọi là mượn gió bẻ măng, đoạt thức ăn trước miệng cọp, một gậy tre mua bán. Dù sao những cái này thế lực đều bị Trung ương Hoàng Triều diệt vong, bọn họ không chiếm lấy mà nói, cũng chỉ biết tiện nghi Trung ương Hoàng Triều mà thôi. Trung ương Hoàng Triều cũng rất nhanh liền phát hiện có người mượn gió bẻ măng, đương nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem thành quả thắng lợi bị người đánh cắp. Thế là phái ra đại lượng cường giả mai phục lên, chuẩn bị đem Khương Vân Lam đám người nhất cử bắt. Nhưng là đáng tiếc, những cường giả này không những không thể đem người bắt lại, còn gặp đến thảm liệt đánh giết. Liền thần nông đỉnh vừa khởi động đi ra, lập tức trấn áp tất cả, phá sát tất cả. Có sung túc linh thạch trong khoảnh khắc, từng tòa đại trận ngay ở đám người cô đọng phía dưới bị kích phát. Mỗi ngưng luyện ra một tòa trận pháp, đám người liền sẽ thu hoạch được to lớn chỗ tốt, tu vi tăng nhanh như gió. Lộ Nham, Cố Hằng, Cát Lập Phương, Từ Vinh đám người cũng đều lần lượt mở ra linh đài, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tu thành siêu phàm nhập thánh để nhất trọng phục khí ít cốc, kể từ đó đối với trận pháp cô đọng càng có lợi hơn. Đương nhiên thu hoạch được to lớn nhất chỗ tốt đương nhiên là Khương Vân Lam, nàng là thần nông đỉnh trưởng khống giả, những cái này trận pháp một cô đọng thành công, khổng lồ năng lượng quán chú xuống tới, cỏ rửa nàng thánh thể, nháy mắt kích phát vô hạn tiềm năng, nàng linh lực thu được tấn mãnh tăng lên thế mà thành công đột phá đến siêu phàm nhập thánh để tam trọng hướng thiên đoạt mệnh. Một khi tu luyện đến cảnh giới này, thọ nguyên tăng nhiều, đến 1000 tuổi, được người xưng làm thiên cổ cự đầu, phi thường thần kỳ. Trên người nàng, phát ra quang huy, cả người khí chất, đều biến thánh khiết lên, uy nghiêm mà vô địch. Đây chính là đạo khí chỗ kỳ diệu, mượn nhờ đạo khí tu luyện, so bất luận cái gì phương thức tu luyện đều muốn nhanh chóng vô số lần. Nếu như dần dần từng bước tu luyện, Khương Vân Lam muốn mở ra linh đài, tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để nhất trọng phục khí ít cốc, ít nhất cũng phải nửa năm tả hữu, muốn tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để tam trọng hướng thiên đoạt mệnh, nhanh nhất cũng phải mấy chục năm, huống chi Khương thì nhất tộc hiện trạng bày ở nơi đó, linh thạch túng quẫn, nhập không đủ suất, loạn trong giặc ngoài, con đường tu luyện tuyệt đối sẽ không xuôi gió xuôi nước, không chừng còn sẽ đem tính mệnh vứt bỏ. Tất cả những thứ này đều là Giang Dịch công lao. Là Giang Dịch trợ giúp nàng thanh lý môn hộ, triệt để phá vỡ Khương thị nhất tộc cuộc diện bế tắc, mở ra một cách hoàn toàn mới con đường, vui vẻ phồn vinh. Cách này tu luyện chi đạo quả nhiên không thể nhân từ, hèn mọn, ủy khúc cầu toàn, nhất định phải kích lưu dũng tiến, phá phủ trầm chu mới được. Khương Vân Lam thu hoạch được đột phá sau đó, thôi động thần nông đỉnh càng thêm thuận buồm xuôi gió, vận dụng tự nhiên, nàng ánh mắt xuyên qua tầng tầng không gian, rơi vào Giang Dịch trên người, phát hiện Giang Dịch còn đang bế quan, không ngừng mà trùng kích cổ thần để lục biến, đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Trung ương Hoàng Triều Đại Quân tựa hồ cũng đã đánh tới băng phong đảo chính là ngũ đại đảo một trong, mục thị vị trí, thực lực cực mạnh, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy vây quét, nhất định là một trận áp chiến. Khương Vân Lam ở trong lòng trầm tư nói, đây là nàng vừa mới cướp lấy một đầu hạ phẩm linh mạch, từ một cách Trung ương Hoàng Triều võ thánh cường giả trong miệng lấy được tin tức. Đi băng phong đảo. Thế là nàng liền thôi động thần nông đỉnh, hướng băng phong đảo phương hướng bay đi. Không bao lâu, một tòa to lớn hòn đảo liền xuất hiện ở đám người trước mắt. Tòa này ở trên đảo đâu đâu cũng có tuyết sơn quanh năm không thay đổi, mà ở dưới núi thì là xanh tươi tốt nguyên thủy xâm lâm, trong đó mọc ra rất nhiều cổ thụ che trời, cành lá cầu trương, bàn căn lẫn lộn. Rừng rậm còn có dòng sông thác nước, dốc sách chảy xuôi, linh khí mười phần. Tuyết sơn, rừng rậm, dòng sông thác nước tạo thành một bức mỹ lệ bức tranh, như thơ như họa, đẹp không sao tả xiết. Tòa hòn đảo này thình lình chính là băng phong đảo. Băng phong đảo không có thành trì, cũng không có hải thị, chỉ có rất nhiều cổ lão đình đài, phòng ốc, cung điện đứng sừng sững ở trong đó cư trú toàn bộ đều là mục thị tộc nhân. Nhưng là lúc này, băng phong đảo chung quanh mặt biển xuất hiện vô số thiết xa chiến hạm, dĩ nhiên hoàn toàn bị Trung ương Hoàng Triều Đại Quân vây chật như nêm cối. Một môn môn thần võ hỏa pháo, nhắm ngay băng phong đảo tản mát ra băng lãnh khí tức bên trong thiên địa, một mảnh tiêu điều. Trung ương Hoàng Triều động tác thật nhanh thế mà cũng đã triệt để vây băng phong đảo, nhiều như vậy thần võ hỏa pháo. Một khi toàn diện khai hỏa, chỉ sợ nháy mắt liền có thể đem băng phong đảo san thành bình địa, không biết muốn chết bao nhiêu người, lần này mục thị xem như xong. Khương Vân Lam thôi động thần nông đỉnh, ẩn tàng ở trong hư không, âm thầm quan sát đến hiện tại thế cục. Mặc dù song phương còn không có triệt để khai chiến, nhưng là đã đến hết sức căng thẳng cấp độ. Lúc này Trung ương Hoàng Triều lên tiếng cho băng phong đảo một nén nhang thời gian cân nhắc. Muốn băng phong đảo đầu hàng. Khương Vân Lam ánh mắt đột nhiên rơi vào một chiếc thiết xa chiến hạm, thế mà thấy được Lưu Thiên Cổ thân ảnh, ở Lưu Thiên Cổ sau lưng còn có rất nhiều ăn mặc phục bào dược tiên đại năng. Những cái này dược tiên đại năng đều là đến từ thiên sư đường. Không chỉ có là Lưu Thiên Cổ, liền thần võ hầu cũng đang ở bên người thần võ hầu, còn đứng ở một cái váy trắng nữ tử, Khương Vân Lam ánh mắt rơi vào cái này nữ tử trên người, ánh mắt lóe lên. Chu Thanh Sa. Không sai, cái này váy trắng nữ tử chính là Chu Thanh Sa. Nàng cũng đi tới Thương Châu, đồng thời tham dự lần này vây quét băng phong đảo. Ngoại trừ Chu Thanh Sa, ngay cả ngũ hoàng tử Hoàng Phủ Thần cũng tới. Hắn ánh mắt rơi vào Chu Thanh Sa trên người, tràn ngập nồng đậm yêu thương, tựa hồ rốt cuộc dung không được những vật khác. Ở hai người bên cạnh thì là Bá Thiếu Khoảnh, hắn bộ dáng, hắn khí tức cùng ở Ly Châu thời điểm phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Ở Ly Châu thời điểm, hắn hăng hái tuyệt thế thiên tài, sát phạt quyết đoán, lăng lệ phong mang, nhưng là hiện tại, hắn biến thâm trầm, giữ kín như bưng, đứng ở đoàn người, không nói một lời, như một đầu ẩn núp mãnh thú tản mát ra cường đại khí tức. Mà băng phong đảo cầm đầu là một cái trung niên nam nhân, thân thể uy vũ, khí thế cường thịnh, ánh mắt lăng lệ. Người này chính là Mục thị gia chủ, Mục Độc Lâu, siêu phàm nhập thánh đệ tứ trọng Tiềm Uyên Xúc Địa cường giả. Hắn sau lưng thì là Mục thị thế hệ trẻ tuổi tuyệt thế thiên tài, Mục Rõ Ràng Ca, Mục Sắp Sửa, Mục Quyết Nghĩ. Đều là vô tận hải vực hiển hách nổi danh nhân vật. Tất cả Mục thị tộc nhân trên mặt đều mặt lộ ngưng trọng, đồng thời mang theo một cỗ cùng chung mối thù, thấy chết không sờn thần sắc. Cha! Trung ương Hoàng Triều thật sự là khinh người quá đáng, thế mà không đem chúng ta Mục thị để vào mắt, dám đánh chúng ta băng phong đảo chủ ý, chúng ta thề sống chết cũng quyết không đầu hàng, cùng bọn họ liều mạng. Mục Rõ Ràng Ca mặt mũi tràn đầy tức giận nói ra. Chúng ta Mục thị từ trước đến nay không tranh quyền thế, cùng Trung ương Hoàng Triều nước giếng không phạm nước sông. Trung ương Hoàng Triều vì chinh chiến vô tận hải vực, đến đây tiêu diệt chúng ta, nhất định là hướng về phía băng phách thần châu đến. Mục Sắp Sửa cũng mở miệng nói ra. Cái này băng phách thần châu chính là chúng ta Mục thị lão tổ tôn băng phách vương lưu lại chí bảo, thu thập cực hàn huyền linh rèn đúc, có các loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Một khi rơi ở trong tay Trung ương Hoàng Triều, tất nhiên sẽ khiến Kình Thiên Đại Đế Hoàng Cực Kinh Thế Thư nâng cao một bước. Gia chủ, chúng ta coi như là chết, cũng phải bảo chủ lão tổ tông lưu lại đồ vật. Nhất định muốn nhường Trung ương Hoàng Triều bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Rất nhiều mục thị tộc nhân, nhao nhao mở miệng nói ra, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không có người lùi bước, thấy chết không sờn. Mục Độc Lâu, ngươi suy tính được thế nào? Nhanh chóng đem băng phách thần châu dâng lên, sau đó đầu hàng, các ngươi mục thị còn có thể tiếp tục tại vô tận hải vực sinh tồn được. Đúng lúc này, Lưu Thiên Cổ thanh âm truyền đưa tới, vang vọng toàn bộ băng phong đảo. Lưu Thiên Cổ, Kình Thiên Đại Đế không phải cũng đã giáng lâm đến Thương Châu rồi sao? Hắn ở đâu, sao không đi ra gặp một lần? Giấu đầu lộ đuôi, uổng xưng nhất quốc chi quân. Mục Độc Lâu lập tức đáp lại nói. Câu nói này vừa ra, ước chừng liền có thể đại biểu mục thị thái độ tuyệt không đầu hàng. Im ngay. Mục Độc Lâu, ngươi thật lớn lá gan, liền cái này loại đại nghịch bất đạo lời ngươi cũng dám nói, nhìn đến các ngươi mục thị là chuẩn bị dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tất nhiên như thế, vậy liền triệt để hủy diệt. Lưu Thiên Cầu ngay tại chỗ hét to, lập tức trong mắt lộ ra sát cơ, vung tay lên tức khắc băng phong đảo bốn phía tất cả sắt cá mập thuyền hạm cùng nhau mà động, trên đó thần võ hỏa pháo, một cách liền khai hỏa. Rầm rầm rầm. Bên trên bầu trời tức khắc xuất hiện mưa đạn, nồng đậm khói lửa vị đạo bao phủ bát phương. Nhưng là, ngay tại những này đạn pháo hướng về băng phong đảo oanh tạc thời điểm, ông đột nhiên băng phong đảo quang mang ngàn vạn thế mà thăng lên một tòa đại trận. Tòa này đại trận tựa hồ từ băng tuyết mà đúc, thấu lộ ra hàn khí, khiến cho bên trong thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống, làm cho người sinh ra cả người nổi da gà, run lẩy bẩy, phảng phất từ hạ thiên tiến vào mùa đông lạnh lẽo. Những cái kia đạn pháo rơi vào tòa này đại trận thế mà không có nổ tung, mà là một cách liền đông thành khối băng toàn diện rơi xuống đến hải thủy, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Lưu Thiên Cổ, ngươi cho rằng chúng ta Mục Thị là Vô Tận Hải vực bên trong những cái kia tiểu thế lực, có thể cho dù các ngươi vân vê. Hôm nay coi như Mục Thị hủy diệt cũng phải cùng Trung ương Hoàng Triều không chết không thôi. Mục Độc Lâu cuồng hống một tiếng, sau đó há mồm phun một cái, khổng lồ linh lực bao phủ mà ra, kinh thiên động địa. Băng phong thiên lý. Tạch tạch tạch. Trong một chớp mắt, cái này băng phong đảo chỗ sâu, Mục Thị linh đường, lập tức bay đi ra một mai hạt châu. Mai này hạt châu tản mát ra một cỗ kinh khủng hàn khí, lấy cái kia đại trận làm trung tâm, lăng không càn quét ra, khiến cho thiên địa ngưng kết thành băng. Cái kia sóng lớn mãnh liệt hải thủy ở cổ này hàn khí phía dưới, lập tức bị đông cứng. Một chiếc sát lại rất gần thiết xa chiến hạm, không kịp rút lui, cũng nháy mắt bị đông lại trở thành một tòa xe trượt tuyết, trên đó người toàn bộ biến thành băng điêu triệt để chết mất. Những cái này binh sĩ còn duy trì khi còn sống động tác, thần thái, liếc nhìn lại, nhìn thấy mà giật mình. Trong nháy mắt, liền là mấy chục chiếc thiết xa chiến hạm bị băng phong, vô số binh sĩ chết oan chết uổng. Mai này hạt châu đơn giản kinh khủng đến cực hạn, băng phong thiên lý, giết người ở vô hình.